Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 14, Đàm Giảo. Anh lại đưa băng cho tôi đặt lên vết thương, rồi xé băng dính đưa qua. Tôi dính lên băng gạc, cuối cùng anh mới mở miệng. Lệch rồi, tôi nói. Không sao, đưa cho tôi miếng nữa, rồi chìa tay về phía anh. Thật kỳ quá, rõ ràng chỉ là lần gặp mặt thứ hai. Rõ ràng anh vốn là loại đàn ông sẽ vĩnh viễn, không đến gần trong cuộc sống của tôi. Rõ ràng vừa rồi anh còn chất vấn tại sao anh đá bóng về phía tôi. Nhưng bây giờ, hai chúng tôi lại yên tĩnh ngồi đây, làm những chuyện này chả hề xấu hổ chút nào, như thể là hai người bạn. Xong anh không đưa băng dính cho tôi, anh đột nhiên đứng dậy, ngồi xổm trước mặt tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt anh chăm chú, cầm băng dính, cẩn thận dịu dàng dán vào đùi tôi. Tôi vẫn không cử động. Trên mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ có ngón tay thô ráp khẽ chạm vào da tôi, hơi ngứa ngứa, nóng nóng. Tôi cũng làm như vô cùng bình tĩnh. Dường như thứ anh dán vào không phải là chân của tôi, mà người bị dán cũng không phải là tôi. Trong lòng mọi người đều tự biết rõ. Sau khi dán xong, tôi cảm thấy ngón tay anh lại khẽ chỉnh lại mép băng gạc, rồi anh đứng lên. Được rồi chứ? Hai tay tôi ôm chân, cúi đầu nhìn mặt đất. À, được rồi. Anh nói, tôi quay về đá bóng đây. Tôi nói, cảm ơn. Thấy anh vẫn không di chuyển, đứng nguyên bên cạnh, tôi ngẩng đầu, sau đó lại thấy được cặp mắt của anh. Tôi đột nhiên nhận ra rằng, đằng sau ánh mắt đen kịt của người đàn ông đẹp trai này như chứa đựng một thế giới khác. À mũ! Tôi tháo mũ xuống trả cho anh nhận lấy đội lên đầu, quay người đi về sân bóng. Tối nay tôi có hẹn ăn cơm với Tráng Ngư. Trên đường lái xe từ thư viện đến nhà hàng, tôi không ngừng nhớ tới Ô Ngộ. Nhớ tới tối qua ở tiệm sửa xe, nhìn thấy dáng vẻ của anh. Nhớ tới ngón tay anh mơn trớn đầu xe. Cũng nhớ tới hôm nay khi anh thấy bóng bay ngược lại đập trúng đầu tôi, khẽ cười ra tiếng. Còn cả lúc anh ngồi xổm trước mặt tôi, dán băng dính cho tôi nữa. Đột nhiên tôi phát hiện hơi thở của mình trở nên dồn dập. Rốt cuộc là anh có ý gì đây? Có phải muốn trêu chọc tôi không? Nếu không, sao lại dịu dàng cẩn thận với một khách nữ của tiệm như vậy? Tôi ngẩng đầu, nhìn mây trôi bồng bềnh trên bầu trời, từng tòa nhà trôi vụt về sau. Không thể không thừa nhận, đây là lần thứ hai tôi có cảm giác như vậy đối với đàn ông. Cảm giác tinh tế rung động như gió thổi qua lá cây, trước đây chưa từng có với ai, chỉ có mỗi lần đầu tiên trên thuyền. Chẳng lẽ là bởi vì dáng vẻ của bọn họ giống nhau sao? Không, không phải. Tối qua sở dĩ tôi mặt dày mày dạn chỉ định anh rửa xe, thực sự là vì như vậy. Tôi luôn có chút cảm xúc tà ác, người đàn ông trên thuyền kia kiêu căng, khinh bỉ sách của tôi. Nghĩ đến còn có người đàn ông có dáng vẻ giống anh ta, như là phiên bản 2.0 của anh ta vậy. Sau này mỗi lần gặp đều ngoan ngoãn rửa xe cho tôi thì cũng cảm thấy sảng khoái hơn. Đã thế, làm vậy cũng giúp Ô Ngộ tăng thêm thu nhập. Tôi cảm thấy trong lòng anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Chỉ mới tiếp xúc hai lần ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy Ô Ngộ hoàn toàn khác với người đàn ông kia. Ô Ngộ đến từ đám đàn ông bụi bặm, còn người đàn ông trên thuyền kia tuy đáng ghét nhưng sáng rực mà thực tế. Tôi chỉ gặp Ô Ngộ vài lần nhưng có thể cảm nhận được sự khó hiểu và trống rỗng không nói nên lời. Vừa đi vào nhà hàng đã thấy ngay Tráng Ngư và Tiểu Hạo đang mắt to trừng mắt nhỏ, không biết tại sao lại tranh cãi rồi. Tôi vô cùng hợp thời xuất hiện, ngồi xuống đối diện Tiểu Hạo, lại chọc mẹ giận à. Cả người Tiểu Hạo run lên. Mẹ, có thể đừng bắt con ăn khoai tây không? Nếu không mẹ cũng ăn cà rốt mẹ ghét đi. Đây là một nhà hàng gia đình, mấy phụ huynh khác cũng nhìn qua. Tráng Ngư cũng không xấu hổ, nhéo mặt Tiểu Hạo quát. Con câm miệng đi, gọi gì nhỏ mau, còn gọi mẹ linh tinh, xem gì có lột da con không. Tiểu Hạo dáng vẻ lợn chết không sợ dội nước sôi, cười ha ha. Tôi cũng cười, bị hai chúng tôi đả kích. Tráng Ngư im lặng nhìn trời. Shit, hai người có thể đừng ấu trí như vậy có được không? Chương 15. Tráng Ngư là bạn thân nhất của tôi. Nhìn từ xa, cô ấy là một người vô cùng xinh đẹp, nhã nhặn. Tuy lúc này cô ấy chỉ tùy tiện cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo phông màu đen và quần bó, không trang điểm, nhưng cũng không thể nào che được dung mạo xinh đẹp. Nếu cô ấy chịu đưa ảnh lên mạng, chắc chắn sẽ trở thành tác giả mỹ nữ, làm bùng nổ toàn mạng. Tính cách nóng nảy, dáng vẻ chín chắn thủy mị, thiếu nữ 19 tuổi, dựa theo lời cô ấy nói thì là gương mặt mẹ kế. Nói là phụ nữ đã có chồng cũng sẽ không ai nghi ngờ. Cho nên cô ấy và cháu trai Tiểu Hạo thường xuyên giả mạo đi ăn các phần ưu đãi dành cho mẹ con, ngay cả chứng minh thư cũng không cần dùng đến. Đây cũng là tâm bệnh của Tráng Ngư, cô ấy không ngại mình quá già, mà ngại mình quá thục nữ. Lông mày lá liễu, mũi hách, miệng anh đào, còn cả bộ ngực 34C và eo 1 tấc 8. Cô ấy còn mặc áo phông loại 10 tệ, nhìn thế nào cũng giống như tình nhân được bao nuôi, chả phù hợp chút nào với mảng tiểu thuyết viễn tưởng, cả ngày bia bọt mà cô ấy sáng tác cả. Nói theo lời cô ấy, má, một ngày nào đó, bà đây sẽ cạo chọc đầu để chứng tỏ bản chất thật. Đồ ăn được bưng lên, Tiểu Hạo cúi đầu chăm chú càn quét. Tôi và Tráng Ngư vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, cô ấy hỏi. Không phải cô bảo mơ thấy người đàn ông trên thuyền à? Tiếp theo thì sao? Tôi đáp, nằm mơ còn có tiếp theo à? Nhưng ly kỳ hơn là tôi gặp được người đàn ông có dáng vẻ rất giống anh ta. Tôi kể lại chuyện gặp Ô Ngộ ở tiệm sửa xe cho cô ấy. Vẻ mặt Tráng Ngư đột nhiên trở nên nghiêm túc. Điều này khiến lòng tôi hơi trùng xuống. Sao vậy? Tráng Ngư bỏ đũa xuống, mắt lộ ra suy nghĩ xa xăm, ung dung nói. Có lẽ anh ta là một trong những người đến từ không gian song song đấy. Tôi hơi sửng sốt, cô ấy lại cười lạnh hất tay. Nhưng sao có thể chứ, người đến từ không gian song song, ưu tú như vậy, sao lại đi làm một phượng hoàng nam hay là một thợ sửa chữa máy móc? Đã sớm đi đánh cắp tài nguyên sinh hóa của không gian chúng ta, làm tình báo rồi, ai mà rảnh chơi đùa với chúng ta chứ? Phượng Hoàng Nam là chỉ người đàn ông từ những gia đình có quan niệm tương đối bảo thủ, sau đó có chút tiền thành tựu, nhưng vẫn giữ tư tưởng cũ, chết vì sĩ diện. Lúc quay về quê, thích giả vờ hào phóng, biểu hiện nổi bật hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Trọng nam khinh nữ, luôn tuân theo cha mẹ dù đúng hay sai. Lúc vợ và cha mẹ xảy ra tranh chấp, luôn đứng về phía cha mẹ, cả nể họ hàng. Tôi nói, stop. Biết rõ cô ấy say mê khoa học viễn tưởng vớ vẩn, hoàn toàn khác với người bình thường mà. Tráng Ngư nói tiếp. Cô thực sự có hứng thú với anh thợ đó à? Móa, khẩu vị nặng thật. Trong đầu tôi lập tức hiện lên khuôn mặt Ô Ngộ, khẽ nói. Tôi có cảm giác với một người thợ trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thì có gì mà khẩu vị nặng. Tôi thích ông chủ của tiệm sửa chữa mới tính. Tráng Ngư thật sự chịu thua các logic của tôi, gật đầu. Đúng vậy, cô vẫn còn rất thận trọng. Tôi khẽ cười gật đầu. Đúng lúc này, Tiểu Hạo oa lên một tiếng, bỏ bát đũa xuống chạy đến bên cửa sổ. Mấy cậu bé ở bàn bên cũng chạy theo. Tôi và Tráng Ngư nhìn ra, hóa ra ở khoảng đất trống bên ngoài nhà hàng xuất hiện rất nhiều chim. Những con chim kia đen kịt, không khác mấy so với bồ câu. Đôi mắt màu vàng nâu, đuôi lại vừa thẳng vừa dài. Chúng tản ra khắp nơi, nhìn về phía nhà hàng. Đôi mắt chúng rất sáng, có nhân viên đi qua đuổi, nhưng chúng chỉ bay lên một lúc rồi ngừng lại. Nhân viên thấy bọn chúng không ảnh hưởng đến khách hàng mà lại thu hút sự chú ý, vì thế cũng mặc kệ. Đây là loài chim gì thế? Bồ câu à? Tráng Ngư hỏi. Tôi đáp, bồ câu nhà cô to như vậy sao? Hai bọn tôi cũng chẳng quan tâm nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Một lát sau tôi ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một con chim trong đó cũng nhìn tôi, hai đôi mắt trừng lẫn nhau. Tráng Ngư hỏi, sao thế? Không có gì. Tôi đè nén cảm giác quái dị trong lòng xuống. Cảm giác hình như đã thấy loài chim này ở đâu rồi, nhưng không nghĩ ra. Tôi bỗng nhiên có cảm giác, hình như mình đã quên mất điều gì. nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cũng không bao lâu thì đám chim bay hết đi. Sau khi ăn cơm xong, tôi đưa Tráng Ngư và Tiểu Hạo về rồi mới quay về nhà. Tất cả mọi chuyện đó đều bình thản mà vui vẻ. Ô Ngộ, tin tức, nắng chiều, nhà hàng, Tráng Ngư và Tiểu Hạo. Cho đến sau khi tôi về nhà, bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống yên tĩnh của tôi trở nên long trời lở đất. Chương 16, Ô Ngộ. Đá bóng xong, tôi quay lại tiệm, mấy người khác đều là người địa phương, có nhà ở, chỉ có mình tôi ở lại đây. Trời đã tối rồi, cả người tôi bốc mùi đầy mồ hôi, cũng chả muốn nhúc nhích, nằm trên chiếc giường hẹp, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên dáng vẻ của Đàm Giảo. Cô ấy đội mũ của tôi, cúi đầu không nói gì hết. Hóa ra cô gái gai góc trên thuyền còn có một mặt như vậy, đột nhiên tôi muốn bật cười. Đúng lúc này Tiểu Hoa vén rèm đi vào, nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi, cũng nở nụ cười xấu xa bỉ ổi. Anh Ngộ, nghĩ đến phụ nữ à? Thằng nhóc này thông minh thật. Tôi không đáp lại cậu ta, chỉ cầm lấy điếu thuốc. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh giường. Sao em cảm thấy anh và cô Đàm có mờ ám thế? Tôi hỏi, mờ ám ở đâu? Cậu ta suy nghĩ. Không thể nói rõ ràng được, nhưng khi thấy hai người ở cùng một chỗ, cảm thấy không trong sáng chút nào. Tôi mắng, nói lung tung. Cậu ta càng lớn tới. Hì hì, cô ấy còn muốn anh rửa xe cho đấy. Tôi rít một ngụm khói, cảm nhận được hương vị hơi cay đắng. Thế thì sao, cô ấy dám sai, chẳng lẽ tôi không dám làm sao? Tiểu Hoa cười. Ôi trời, anh Ngộ của em. Anh kinh thật đấy, em thấy 8 phần là cô Đàm sẽ bị anh ăn sạch rồi. Tôi không hùa theo cậu ta, sự chú ý của tôi bị thứ bên ngoài cửa sổ hấp dẫn. Đèn đường sáng lên chiếu vào một mảnh đất trống như tuyết, chẳng biết chỗ đó có đàn chim đậu từ lúc nào. Tầm mười mấy con, toàn thân đen kịt. Có mấy con nhìn tôi qua cửa sổ, đôi mắt nâu vàng, ánh sáng yếu ớt. Tôi cũng nhìn chằm chằm chúng. Tiểu Hoa hỏi, anh Ngộ, anh làm gì thế? Nhìn gì vậy? Tôi từng thấy những con chim này duy nhất ở một nơi, là trên con thuyền kia. Tôi chạy ra ngoài, trên không trung truyền đến tiếng đập cánh. Chúng bay dần đi. Có một việc tôi chưa bao giờ nói với người khác, từ khi rời khỏi chiếc thuyền kia, trong lòng tôi giống như có khoảng trống mơ hồ. Nhưng cuối cùng, tôi không nhớ nổi là mình đang để ý điều gì. Cũng đã quên mất gì. Chỉ là khi nghĩ lại, sẽ buồn vô cớ, sẽ mờ mịt ngơ ngác. Có trực giác mãnh liệt không thể nói rõ, thúc giục tôi đuổi theo mấy con chim kia. Chuyện xảy ra sau khi tôi chạy được gần nửa thành phố. Sắc trời tối đen, tôi chạy qua quảng trường phồn hoa, cũng chạy qua những hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Cuối cùng, đến một đoạn đường nhỏ bên bờ sông. Trên bầu trời chim tụ ngày càng nhiều, không biết từ đâu bay tới, phải chừng hơn 100 con. Chúng bay xung quanh ánh trăng sáng ngời như dự tính che khuất ánh sáng. Tôi chạy đến mức mồ hôi đầm đìa, đứng bên cạnh tường nghỉ ngơi. Đột nhiên những con chim kia như thể đã tập hợp xong, cùng phát ra tiếng khàn khàn. Sau đó, toàn bộ tản ra, bay vào trong bóng đêm. Shit, tôi khẽ chửi một tiếng. Đang muốn đuổi theo con chim đầu đàn kia, đột nhiên phía tường bên xuất hiện bóng người. Cả người tôi toát mồ hôi lạnh. Cảm giác từng lỗ chân lông đều trở nên lạnh buốt, cũng không kịp trốn nữa. Người nọ đâm thẳng vào ngực tôi nghe thấy tiếng hít thở của người đó. Tôi bắt được cánh tay, đồng thời kiểm soát được tình thế. Người nọ dùng sức muốn tránh ra, tôi đè cơ thể người nọ lên tường ngăn lại, cơ thể người nọ run rẩy. Trên đỉnh đầu có ánh đèn đường nhàn nhạt, tôi sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt người đó. Chương 17. Người nọ cũng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi, mái tóc dài của cô ấy rối tung, vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn chưa khô, có mùi thơm của dầu gội đầu. Trên người mặc bộ đồ ở nhà, dưới chân là dép lê, cũng không đi tất. Cách cô ấy không xa là chiếc xe của cô ấy đang đỗ, vẫn còn bật đèn pha. Rõ ràng cô ấy vô cùng vội vàng chạy từ nhà tới đây. Sau khi nhận ra tôi, ánh mắt cô ấy trở nên vô cùng kỳ quái, tràn ngập cảnh giác, khiếp sợ, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt cô ấy trắng bệch. Hoàn toàn không còn là dáng vẻ đáng yêu dịu dàng khi ở cùng tôi ban ngày, dường như thay đổi hoàn toàn. Mới có một buổi tối, cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao một cô gái đêm khuya lại một mình tới đây? Nhưng không đợi tôi mở miệng, Đàm Giảo đã lên tiếng trước. Anh sao lại ở đây? Giọng nói có chút run rẩy. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm cô ấy. Còn cô sao lại ở chỗ này? Cô hơi mím môi, nhìn vào mắt tôi. Tôi hẹn người. Tôi hỏi. Hẹn ai? Cô ấy đáp. Có liên quan tới anh sao? Lại là giọng nói nhàn nhạt lạnh buốt mang theo mũi kim khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi ngẩng đầu nhìn những con chim kia không biết đã sớm bay đi nơi nào, khẽ cười. Đúng, chả liên quan gì tôi hết. Nhờ câu trả lời của tôi mà ánh mắt cô ấy cũng thoáng buông lỏng sự cảnh giác. Đã không liên quan thì mời anh đi cho, tôi còn có việc. Tôi không cử động, hai tay đặt lên hai bên tường, vây lấy cơ thể cô ấy, hỏi lại lần nữa. Hẹn ai? Trong mắt cô ấy hiện lên sự kinh ngạc và tức giận đan xen vào nhau, nhưng là dáng vẻ giận dữ mà không dám ra tay. Chẳng biết tại sao dáng vẻ này lại khiến lòng tôi mềm nhũn ra. Cô ấy thấp giọng tức giận. Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh ở đây đấy. Tôi im lặng một lát, nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy. Trong lòng tôi cân nhắc xem có nên nói lý do cho cô ấy không. Lý do kia gần như là hoang đường, đơn giản là nhìn thấy một đám chim không nên xuất hiện ở chỗ này. Dù sao lúc đó, cô ấy cũng ở trên con thuyền kia. Thậm chí đến tận bây giờ, cô ấy còn chưa nhận ra tôi là ai. Tôi cúi đầu xuống. Đàm Giảo, tôi... Có lẽ chúng tôi tiếp xúc quá gần, cằm tôi khẽ đụng vào chóp mũi cô ấy. Cô ấy cũng phát hiện ra, vội quay đầu đi. Trên con đường nhỏ bên bờ sông trong đêm khuya vắng vẻ, tôi bao lấy cô ấy. Hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau, sắp nói ra bí mật của riêng mình. Tôi không thể nói hết câu, bởi vì có người đến, là khách không mời mà đến. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, tôi và Đàm Giảo cùng ngẩng đầu, nhìn thấy người nọ, bọn tôi đều sừng sốt. Khu này không có nhà ở hay tòa nhà nào, khu dân cư gần nhất cũng cách vài trăm mét. Ở đây chỉ có công trường hoàn toàn yên tĩnh, cây cối thưa thớt và mấy ngọn đèn đường, cả con đường yên tĩnh âm u. Người nọ là chạy từ khu dân cư tới, một người đàn ông bẩn thỉu, kỳ quái, trên vai còn vác theo đứa trẻ. Tóc của gã rất dài, thắt lộn xộn, mặt bẩn đến mức không thấy rõ hình dạng. Đôi mắt rất sáng, lóe lên ánh sáng hưng phấn. Trên người mặc một chiếc áo khoác nhăn nhúm, cũng bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc. Dưới chân là đôi giày thể thao rách nát, xem ra là kẻ lang thang, tinh thần không bình thường. Đứa bé kia khoảng 5-6 tuổi, hình như là ngủ rồi, mặc đồ ngủ sạch sẽ, bàn chân trần trắng trắng mềm mại, dáng vẻ đáng yêu. Gã chạy ra từ con đường đối diện, nhìn thấy chúng tôi. Gã hơi nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng cườm. Nụ cười đó khiến người ta vô cùng khó chịu. Bởi vì gã giống như rất vui vẻ, lại như rất khổ sở. Gã chạy rất nhanh, đôi chân kia chỉ chạm chút đất, lập tức chạy vào trong bóng tối. Đàm Giảo bắt lấy cánh tay tôi. Cái quỷ gì thế? Tôi nghe thấy từ xa vang vang lên tiếng hét ầm ĩ là từ phía khu dân cư. Ở yên đây, đừng nhúc nhích. Tôi gạt tay cô ấy ra đuổi theo. Chương 18. Phía trước tối mịt, người nọ chạy nhanh đến mức chỉ còn thấy cái bóng, rẽ vào một hẻm nhỏ. Tôi dùng hết sức đuổi theo, hét lớn. Đứng lại, người nọ mắt điếc tai ngơ, khiêng đứa bé chạy càng nhanh hơn, cũng mặc kệ đứa bé sóc này khó chịu. Vì thế tôi càng xác định gã không phải là một người lương thiện. Trong ngõ nhỏ rất chật hẹp, bên trong đều là những ngôi nhà cũ đang phá dỡ sở. Trên mặt đất còn rất nhiều rác rưởi, chỗ cao chỗ thấp. Tôi cách gã khoảng hơn 10 mét, đúng lúc này đứa bé tỉnh dậy, phát ra tiếng khóc thê lương. Bước chân của gã cũng hơi dừng lại, tôi nhân cơ hội đó cầm lấy một băng ghế mục trên mặt đất, ném về sau lưng gã. Gã bị đập vào eo, lảo đảo, tôi bổ nhào về phía trước, bắt lấy gáy gã. Đúng lúc này, tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thở dốc và tiếng bước chân mềm mại. Cô ấy cũng đuổi theo. Tôi vươn tay ra cướp lấy đứa bé. Gã xoay người, nụ cười méo sạch, khiến người ta lạnh run. Sau đó, gã đấm về phía mặt tôi. Rõ ràng trình độ của gã cũng không tệ. Tôi cướp được đứa bé nên không tránh được cú đấm này, trên mặt đau nhức. Cô ấy ở phía sau hô lên: "Ô Ngộ." Giọng nói của cô ấy khiến tâm trạng của tôi trở nên ấm áp. Tôi cảm thấy máu chảy ra từ lỗ mũi, nhưng không quan tâm, đưa đứa bé cho cô ấy. Ôm lấy. Đã không còn nỗi lo đằng sau, giờ thì thu phục gã điên này thôi. Xong gã phản ứng cũng rất nhanh, cười khanh khách, vượt qua tôi, túm lấy tóc đàm dạo. Bốn người cách nhau rất gần, tất cả xảy ra quá nhanh, không thể ngăn cản được. Lòng tôi căng thẳng. Định cứu cô ấy, lại nhìn về phía đứa bé sắp ngã xuống đất. Tôi xông lên trước một bước, ôm cổ đứa bé, đưa nó ngồi ổn định trên đất. Đứa bé sợ hãi gào khóc, giữ chặt quần áo tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Giảo ngã ngửa trên mặt đất. Gã không hề thương tiếc, túm lấy tóc cô ấy, kéo đi vào sâu trong ngõ. Ô Ngộ, Ô Ngộ. Cô ấy khóc gào lên, hai chân đạp loạn trên mặt đất. Tim tôi như bị đâm một nhát. Tôi để đứa bé vào góc tường, chạy về phía cô ấy. Tôi đấm vào bụng gã điên, gã bị đau, buông tay ra, cũng đấm lại tôi. Hai tay tôi bắt lấy vai gã, muốn giữ gã lại, nhưng gã vô cùng linh hoạt, cơ thể dẻo dai, uốn thành một góc thoát khỏi tay tôi. Thoáng cái, chạy vào trong bóng tối. Tôi đuổi theo hai bước rồi đứng lại, chạy về chỗ. Trong ngõ nhỏ âm u, cậu bé núp trong góc tường không ngừng khóc. Đàm Giảo ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu, co người khóc đến mức khiến tôi rối rắm. Đêm nay, rốt cuộc là xảy ra chuyện quái gì vậy? Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, giữ vai cô ấy nhào vào ngực tôi, ôm chặt lấy tôi. Tôi hơi sửng sốt. Cách đó không xa, vang lên tiếng còi xe cảnh sát và tiếng hét ầm ĩ. Tôi vốn chạy hơn nửa buổi tối, lại thêm màn đánh nhau vừa rồi, đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng cô ấy ôm tôi rất chặt, vì thế tôi đành phải ngồi xuống, tựa vào góc tường, cô ấy cứ thế ngồi trên đùi tôi. Vì thế, tôi càng không di chuyển được. Chờ hơi thở tôi ổn định trở lại, cô ấy cũng đã ngừng khóc, cúi đầu, đẩy tôi ra muốn đứng dậy. Tôi vô thức siết chặt tay, không muốn để cho cô ấy đi. Tôi khẽ hỏi, còn đau không? Cô ấy cúi đầu, còn. Tôi giơ tay lên, muốn vén tóc cô ấy. Để cho tôi xem. Cô ấy lại như bị người giẫm lấy đuôi, bắt lấy tay tôi, ngước đôi mắt sũng ướt, lườm tôi quát. Không cho phép xem, cũng không cho sợ. Trong sự mệt mỏi căng thẳng và hỗn loạn, số phận như vây trong màn sương mù đêm. Tôi ôm cô ấy trong ngực, cô ấy uất ức rưng rưng nước mắt. Tôi lại có tâm trạng muốn cười. Chương 19. Đàm Giảo. Khi Ô Ngộ hỏi tôi tại sao lại ở chỗ này, tôi thực sự vừa ngột ngạt lại vừa sợ hãi. Tôi nhìn vào mắt anh, muốn xem có chút quỷ kế hay là độc ác nào không, nhưng không có gì hết. Ánh mắt anh trong trẻo, thâm sâu, dù trong đêm khuya, vẫn trước sau như một. Vì thế tôi nhận ra không phải là anh. Người dẫn tôi đến nơi này không phải là anh. Mọi chuyện phải kể từ lúc tối nay tôi về nhà, trong nhà vẫn bình thường, đồ dùng vật phẩm cửa sổ, cửa ra vào, thậm chí ngay cả dép lê tôi đá loạn ở cửa cũng không có dấu vết bị người động vào. Tôi đã có một bữa no bụng với Tráng Ngư, vì thế ướt bụng ngồi trên cái sofa xem tivi một lát. Sau đó tôi phát hiện đã hết giấy ăn trên bàn, vì thế mở ngăn kéo bàn tìm một gói. Tôi nhìn thấy có một phong thư màu đỏ nằm trong đó, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Tôi không nhớ nổi đây là thứ gì. Hơn nữa, tôi cũng không có ấn tượng gì về việc nhìn thấy phong thư này trong mấy ngày nay. Vì thế, tôi mở nó ra. Bên trong chỉ có một tờ giấy trắng, viết mấy hàng chữ. Nếu như muốn biết rõ cô đã mất thứ gì. 10 giờ tối, ngày 17 tháng 7, tới đường giao giữa đường Bạch Vân và phía tây bờ sông. Đàm Giảo, tới tìm tôi. Tôi ngây người, sau đó đổ mồ hôi lạnh như có kiến bò qua lưng tôi. Tôi vội ngẩng đầu nhìn mọi nơi trong nhà, phòng bếp đen ngòm, phòng ngủ, ban công, rõ ràng không có gì hết. Người nọ lẻn vào nhà tôi lúc nào để bỏ phong thư này? Mục đích của hắn là gì? Không, cũng đã làm đến bước này rồi, nếu như muốn hại tôi thì quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ muốn tôi đi thôi. Nếu tôi không nghe theo, có lẽ kết quả sẽ càng tệ hơn. Hơn nữa, chỉ dựa vào một tờ giấy, báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Tôi nhìn tờ giấy lần nữa, chữ viết trên đó rất đẹp, mạnh mẽ, thanh mảnh và có lực. Có lẽ phải luyện tập thời gian dài mới viết được như vậy. Tính cách của người viết chữ khá phóng khoáng. Tôi còn chú ý tới hai câu đầu ghi rất nhanh là lối viết thảo liền bút. Nhưng câu cuối, rõ ràng chữ viết chậm dần, ghi cũng tinh tế hơn, nét cuối cùng còn kéo dài. Điều này nói lên gì chứ? Nói rõ, khi ghi đến câu cuối cùng, tâm trạng của hắn khác xa so với lúc trước. Tâm trạng của hắn hơi mất ổn định. Đàm Dạo, tới tìm tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, không biết có phải là biến thái không nữa, có nên đi không đây? Hắn còn nói, nếu như muốn biết cô mất đi thứ gì. Tôi bỏ con dao gấp vào túi áo, lại mở phần mềm tương thân tương ái trên di động. Đây cũng là nơi trú ẩn của tôi và Tráng Ngư. Cô ấy có thể tìm kiếm được vị trí của tôi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tôi có thể xin giúp đỡ từ cô ấy. Song tôi hoàn toàn không nghĩ tới, tại địa điểm thời gian chỉ định, người đầu tiên tôi gặp lại là Ô Ngộ. Nhìn anh cũng rất khiếp sợ, còn dồn tôi lên tường, ép hỏi tôi hẹn ai. Anh cũng cất giấu bí mật. Sau đó, người đàn ông kia tới. Trong khoảnh khắc thấy gã, tim tôi đập như trống. Là gã sao? Gã đàn ông bẩn thỉu cổ quái. Tại sao gã lại còn ôm theo đứa bé? Ô Ngộ đuổi theo, tôi lập tức hiểu ra anh muốn cứu đứa bé kia. Anh bảo tôi ở yên tại chỗ, có lẽ là do sương mù bao phủ màn đêm. Tôi đâu phải là loại phụ nữ chịu ngồi yên đợi một chỗ. Tôi phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi đuổi theo, nhưng không nghĩ tới gã đàn ông kia. Kỳ quái, ra tay độc ác như vậy. Lần đầu tiên tôi trực tiếp đụng độ với người xấu, bị tổn thất nặng nề, té ngã trên mặt đất. Chương 20. Da đầu đau đến mức khiến cả người tôi chết lặng, trong mắt chảy ra nước mắt nóng rát. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy trên đỉnh đầu mờ mờ, che đi chút ánh sáng. Tôi phát hiện mình đã ngồi trong lòng Ô Ngộ từ lúc nào. Anh tựa lưng vào tường, ôm eo tôi, cúi đầu nhìn tôi ngồi trên đùi anh. Cả người tôi lập tức có cảm giác tê dại, như có ai đó cầm lông chim cọ vào người tôi vậy. Ánh mắt anh là lông chim đen, tôi đẩy anh ra, muốn đứng dậy, nhưng anh lại giữ tôi lại. Tim tôi đập nhanh, cảm giác không thể nào nhúc nhích. Bọn tôi nói mấy câu, anh muốn xem vết thương trên đầu tôi. Hiện tại tôi đã tỉnh táo trở lại, có lẽ tóc bị người kia kéo nên da đầu chảy máu, rất khó coi. Sao tôi có thể để cho anh xem được chứ? Vì thế, tôi quyết tâm không cho. Ngẩng đầu, lại nhìn thấy anh cười, tôi hỏi, anh cười cái gì? Anh đáp, không có gì, cảm thấy cô rất đáng yêu. Tôi đột nhiên không nói ra lời, anh cũng im lặng, hai chúng tôi cách nhau rất gần. Đột nhiên cằm tôi hơi ngơ ngứa là ngón tay anh khẽ chạm vào. Tôi cảm thấy nhất định mình bị điên rồi. Đêm khuya, con đường nhỏ phía trước đầy nguy hiểm. Tôi ngồi trong lòng một người thợ máy mới quen 3 ngày, mập mờ và ám muội, im ắng dây dưa. Trong ánh mắt anh như chứa đựng biển đen kịt, ngón tay anh chạm vào mặt tôi. Trong nháy mắt, tôi cảm giác được có phải anh muốn hôn tôi không? Nhưng anh chỉ vịn vào tôi đứng lên, thấp giọng nói, để tránh phiền phức, nếu cảnh sát hỏi, cứ nói chúng ta hẹn hò gần đây. Tôi đáp, vâng. Lúc này tôi mới phát hiện tiếng còi xe cảnh sát đã đến gần như thế. Một xe cảnh sát dừng ở đầu ngõ nhỏ, mấy người cảnh sát chạy tới. Tôi ôm lấy đứa bé trên mặt đất, có lẽ là nó sợ đến choáng váng, cũng khóc đã mệt nên cuộn trong lòng tôi ngủ. Tôi và Ô Ngộ đứng tại chỗ chờ người tới. Anh đặt tay lên vai tôi. Mấy người cảnh sát chạy tới gần. Tôi đột nhiên thoáng nhìn qua người thứ hai. Dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, lờ mờ dưới mũ, nhìn rất quen mắt. Trong lòng hơi hoảng hốt. Không trùng hợp như vậy chứ. Người cảnh sát kia cũng sững sờ khi thấy tôi. Ánh mắt hai người bọn tôi giao nhau một lúc. Tôi rời mắt đi, vẫn cảm nhận được anh ta ngẩn người nhìn tôi, y như một khúc gỗ trước kia. Đột nhiên Ô Ngộ nghiêng đầu liếc tôi, ánh mắt thâm thúy khó đoán. Sau đó, anh nhìn Thẩm Thời Nhạn. Thẩm Thời Nhạn có lẽ cũng phát hiện ra ánh mắt mình không ổn, nên rời đi. Đội trưởng cảnh sát lập tức nhận lời đứa bé, cẩn thận nhìn một chút, sau đó hỏi. Hai người là ai? Tôi đáp. Người qua đường. Ô Ngộ nói. Trước đó tôi và cô ấy đi qua góc đường, nhìn thấy một người đàn ông ôm đứa bé này. Chúng tôi cảm thấy người đàn ông đó rất kỳ quái. Có lẽ đứa bé này không có quan hệ với anh ta, vì thế nên đuổi theo. Người đàn ông kia đâu? Thẩm Thời Nhạn hỏi. Ô Ngộ trả lời, chạy rồi. Đội trưởng cảnh sát lại hỏi, nửa đêm nửa hôm, hai người chạy đến nơi này làm gì? Tôi liếc Thẩm Thời Nhạn, anh ta cũng nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Ô Ngộ im lặng một lát. Hẹn hò. Hai cảnh sát khác lộ ra sự hiểu rõ, ánh mắt Thẩm Thời Nhạn rời đi chỗ khác. Tôi có thể hiểu được sự xấu hổ của anh ta. Dù sao tôi cũng từng qua lại với anh ta, tôi còn đá anh ta nữa. Hiện tại anh ta thân là cảnh sát, nhìn thấy tôi gặp riêng một người đàn ông vào lúc nửa đêm. Thực ra tôi cũng hơi mất mặt. Đội trưởng cảnh sát nói, Tiểu Thẩm, ghi biên bản cho hai người bọn họ, sau đó đưa về cục hỗ trợ điều tra. Rõ. Sau đó tôi và Ô Ngộ bị tách ra. Tôi đứng ở chỗ cũ, Ô Ngộ bị đưa sang ngõ nhỏ bên kia. Thẩm Thời Nhạn cầm lấy cuốn sổ đặt câu hỏi. Cách khá xa nên tôi không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng vẻ mặt của họ rất bình tĩnh, nghiêm túc. Cuối cùng, Thẩm Thời Nhạn đóng sổ lại để cho Ô Ngộ lên xe cảnh sát. Ô Ngộ ngẩng đầu liếc tôi, ngón tay anh làm ký hiệu OK, ra hiệu mình không có việc gì. Sau đó anh gật đầu một cái, ngồi vào trong xe. Thẩm Thời Nhạn cố chấp vịn tay vào cửa xe, mắt ngước lên trời như là hoàn toàn không chú ý tới hành động của tôi và Ô Ngộ. Sau đó anh ta lấy sổ ra, cầm bút, dường như làm chút chuẩn bị rồi đi tới trước mặt tôi. Tôi đứng ở góc tường, xung quanh không có người, Thẩm Thời Nhạn cũng phải cao gần bằng Ô Ngộ, hơn tôi một cái đầu. Anh ta bỏ mũ xuống liếc tôi, sau đó nhìn chằm chằm vào sổ. Tên. Tôi im lặng nhìn anh ta. Thẩm Thời Nhạn, những điều này anh đều biết hết cả rồi. Tên tôi, nghề nghiệp, địa chỉ, chiều cao, sở thích, mục tiêu tìm bạn đời, anh cũng đã rõ hết, sao còn phải hỏi? Anh ta im lặng. Tôi không biết, cuối cùng cô lại lựa chọn qua lại với một thợ sửa xe. Chương 21. Anh ta dường như cũng phát hiện ra, mình hơi xúc động, khẽ ho một tiếng. Miêu tả sơ qua một chút về ngoại hình của người đàn ông kia. Tôi cẩn thận nhớ lại, miêu tả một lần, anh ta nhanh chóng ghi lại. Anh ta lại hỏi mấy vấn đề, tôi đáp lại từng cái. Anh ta ghi rất nghiêm túc. Lúc làm việc, rất chăm chú, lời ít ý nhiều, logic rõ ràng, là dáng vẻ cảnh sát có uy tín, đáng tin cậy. Cuối cùng anh ta khép sổ lại. Theo chúng tôi đến cục, hai người còn cần phải tra hỏi cẩn thận về vụ án này. Lại bỏ thêm một câu, chỉ cần hai người không liên quan gì đến vụ án, sẽ không sao. Anh ta dẫn tôi đi về phía xe, tôi không nhịn được hỏi. Tôi đi chung xe với Ô Ngộ sao? Anh ta đáp, không phải. À, anh ta im lặng mấy giây rồi nói tiếp. Chỉ mất mấy tiếng, sẽ thả hai người ra thôi, hai người sẽ sớm gặp nhau. Giọng nói của anh ta bình thản, không nghe ra được chút cảm xúc gì. Tôi muốn giải thích, nhưng thực sự cũng không nói rõ được, nên đành thôi. Hơn nữa, tôi cũng không nhận ra anh ta còn chút tình cảm nào với mình, dù sao chúng tôi cũng chỉ qua lại 2 tuần lễ, ngay cả tay vẫn còn chưa nắm. Do tính tình cứng nhắc của anh ta, nên khó mà tự nhiên được. Một xe cảnh sát khác đã chở Ô Ngộ đi rồi, tôi ngồi vào ghế sau chiếc còn lại. Vốn kế lái đã có cảnh sát, Thẩm thừa nhận gõ cửa sổ xe. Cậu ngồi đằng sau đi, để tôi lái xe. Người nọ hỏi, tại sao? Thẩm thừa nhận đáp, đừng có hỏi nhiều như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Đã là rạng sáng, xe cảnh sát chạy như bay, bỏ lại cảnh sắc yên tĩnh ở thành phố này lại phía sau. Trên đường đi, hai cảnh sát không nói với nhau câu nào. Tôi liếc nhìn gương mặt im lặng như bức tượng điêu khắc của Thẩm thời nhận, lại nhìn người cảnh sát lạnh lùng bên cạnh. Trên người bọn họ đều có khí chất đặc thù, khí chất thuộc về cảnh sát hình sự. Trong lúc đó, có một tia sáng hiện lên trên đầu tôi. Tôi khẽ hắng giọng mở miệng. Thẩm thời nhận, anh là cảnh sát hình sự, vậy anh cảnh sát này cũng thế. Thẩm thời nhận không quay đầu lại, chỉ hỏi, thế thì sao? Tôi thoáng cười. Nếu là vụ án bắt cóc trẻ em đột ngột thì trước tiên phải chạy tới hiện trường là khu dân cư, nhưng các anh thì không. Thẩm thời nhận, anh là tổ trọng án, bình thường các anh sẽ không quản lý, vậy đây không phải là vụ án đầu tiên mà là án liên hoàn. Hai người bọn họ đều không nói gì. Một lát sau Thẩm thời nhận lên tiếng, cô không thể hỏi nhiều như vậy. Tôi khẽ dựa về sau, vắt chéo chân. Ai hỏi anh, tôi tùy tiện suy đoán là biết thôi. Sau khi xảy ra chuyện đêm nay, đúng như Thẩm thời nhận dự đoán, tôi bị giữ lại hỏi mấy tiếng, lúc hừng đông liền được thả ra. Cảnh sát hỏi rõ mọi chi tiết, còn không ngừng hỏi đi hỏi lại. Nhưng tôi có thể hiểu được, quá trình tra hỏi diễn ra thuận lợi, tôi cảm nhận được bọn họ đã loại bỏ lòng nghi ngờ với tôi. Chỉ trừ mỗi người cảnh sát đi chung với Thẩm thời nhận, nắm chặt lấy một điểm không buông. Cô và Ô Ngộ đang hẹn hò sao? Chúng tôi lên mạng điều tra rồi, cô là tác giả nổi tiếng, thu nhập không tệ, có nhà có xe, anh ta chỉ là thợ máy từ nơi khác đến, tại sao cô lại qua lại với anh ta? Ban đầu tôi chỉ biết nói, thích thôi, sau đó bị hỏi quá nhiều đâm phiền, đành đáp, anh ấy đẹp trai, dáng vẻ anh ấy đẹp trai như vậy, lại có sức hút, anh ấy nghèo, nhưng tôi vẫn muốn ở bên anh ấy. Tôi không biết Âu Ngộ sẽ trả lời vấn đề này như thế nào, nhưng tôi tin ưu điểm của mình có rất nhiều, cũng không khiến anh khó xử. Chỉ là lúc tôi trả lời vấn đề này, Thẩm thời nhận luôn cúi đầu, sắc mặt hơi khó coi, khiến cho tôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cảm giác mỗi câu của mình như tát vào mặt anh ta. Tôi đoán đồng nghiệp của anh ta cũng không biết mối quan hệ giữa chúng tôi. Nếu tôi là anh ta, cũng sẽ không nói ra chuyện này với người khác. Lúc tôi được thả ra thì biết Ô Ngộ đã về. Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời vừa lên, tuy cả đêm không ngủ vô cùng mệt mỏi, nhưng trong đầu căng như dây đàn. Nếu Ô Ngộ không phải là người gửi giấy cho tôi, vậy tôi có thể kết luận chỉ có thể là tên tội phạm liên hoàn xuất hiện sau đó, gã đàn ông kỳ quái kia. Tại sao gã lại dẫn tôi đến hiện trường gã gây án, thậm chí còn ngăn cản gã gây án? Tôi không quen biết gã, rốt cuộc mục đích của gã là gì? Những chuyện này không có cách nào mà giải thích theo lẽ thường được, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Ô Ngộ, tại sao anh cũng có ở đó, còn chưa nói nguyên nhân cho tôi biết nữa? Tôi có trực giác, anh ta nhất định biết rõ nội tình. Tâm trạng của tôi có hơi sốt ruột, đây là cảm giác rất kỳ quái. Tôi mới biết anh ta 3 ngày, tôi hoàn toàn không biết gì về anh ta hết. Thế nhưng có rất nhiều chuyện gắn kết chúng tôi với nhau. Anh giống y hệt người đàn ông trên thuyền kia. Anh còn có cảm giác không bình thường với tôi. Anh còn xuất hiện cùng một chỗ không nên xuất hiện với tôi. Anh rốt cuộc là ai? Tôi quyết định quay về ngủ một giấc, khôi phục đầy đủ tinh thần, sẽ đi tìm anh hỏi cho rõ ràng. Chương 22. Ô Ngộ. Tôi biết rõ cô ấy sẽ đến tìm tôi. Sau khi về nhà, tôi chợp mắt một lát. Lúc tỉnh dậy còn chưa đến trưa. Tôi sang cửa hàng bên cạnh ăn mì. Lúc ăn không ngừng nhìn ra ngoài cửa hàng. Cô ấy vẫn chưa tới. Buổi chiều tôi làm việc trong tiệm cho đến khi ánh mặt trời chiếu xuống khoảng đất trống trước cửa, vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi hơi nghi ngờ, chẳng lẽ cô ấy có thể bình thản như vậy sao? Hay có chuyện gì khiến cô ấy chậm trễ? Đến 9 giờ tối kết thúc công việc, mấy người thợ khác đều về nhà. Tôi đang định kéo cửa xếp thì thấy chiếc xe màu đỏ xuôi theo đường cái tiến về phía này. Kỹ thuật không tốt lắm, khi rẽ chậm như rùa. Vì thế tôi cũng không kéo hết cửa xếp mà để lại chút khe hở cho cô ấy. Còn mình thì đi vào căn phòng nhỏ phía sau. Ông chủ cho tôi ở nhờ căn phòng này chỉ có mười mấy mét vuông, đồng thời cũng để cho tôi trông tiệm. Trên trần nhà là chiếc bóng đèn màu vàng. Trên bàn chất đầy sách của tôi. Tôi tìm hai chiếc ghế sạch sẽ đặt bên cạnh giường. Tôi ngồi xuống một cái, nhìn chăm chăm vào nồi mì đang nấu trên bếp ở góc tường. Dẹt dẹt. Có người đụng phải cánh cửa xếp, sau đó là tiếng của cô ấy. Xin hỏi, Ô Ngộ có ở đây không? Không biết sao tôi lại hơi muốn cười, cao giọng đáp. Vào đi. Cô ấy nhanh chóng vén rèm đi vào. Tôi ngước mắt lên liếc, cô ấy đã tắm rửa sạch sẽ, hoặc khuôn mặt kia do được nghỉ ngơi đầy đủ nên cũng sáng bóng. Cô ấy mặc chiếc áo phông đơn giản cùng với chiếc quần đùi. Tôi cảm giác mắt mình lóe lên một cái. Đôi chân dưới quần vừa mịn màng, vừa trắng vừa thẳng. Mì nấu xong rồi, tôi tắt bếp bưng mì ra. Cô ấy đứng yên bên cửa. Tôi nói, ngồi xuống đi. Cô ấy lập tức ngồi xuống chiếc ghế kia. Khi thì như thỏ, khi thì thông minh, khi thì lại mơ màng, khi thì yên tĩnh, khi thì nhanh nhẹn. Tôi bưng mì ngồi bên cạnh cô ấy, cúi đầu há miệng ăn, cảm nhận được ánh mắt của cô ấy không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu như cô ấy biết rõ tôi là ai, có lẽ sẽ không dám tin khi nhìn thấy tôi như vậy. Nhưng với tôi, chả sao cả. Tôi hỏi, sao hiện tại mới đến? Cô ấy hơi sửng sốt. Tôi vừa ngủ dậy là đến luôn. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Gan thật, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi đợi cả một ngày, còn cô ấy lại bình thản ngủ. Thế cũng tốt. Tôi đặt bát mì không lên bàn, lại cầm chai nước từ góc tường, đưa một chai cho cô ấy. Cô ấy mở ra uống, tôi ngửa đầu uống hết nửa chai. Lúc bỏ xuống phát hiện cô ấy nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt hơi thẹn thùng. Trong người đột nhiên nóng lên, còn cô ấy lại cúi đầu, làm như không có việc gì, uống nước tiếp. Tôi nói, muốn hỏi tôi chuyện gì? Cô ấy nhìn thẳng vào tôi. Đêm qua anh còn chưa trả lời hết câu hỏi của tôi, tại sao anh lại xuất hiện ở đó? Chuyện cũ như tia sáng hiện lên trong đầu tôi, cuối cùng còn lại chỉ có đêm đen như mực ngoài cửa sổ. Khuôn mặt cô ấy vẫn tươi mát sạch sẽ. Tôi khẽ cười, lấy điếu thuốc từ trong túi ra, tìm bật lửa nhưng không thấy. Cô ấy cầm chiếc bật lửa trên bàn đưa cho tôi. Tôi hơi rung động. Châm cho tôi. Cô ấy đáp. Được. Tôi ngậm điếu thuốc, nhìn ngón tay mảnh khảnh của cô ấy trước mắt. Chiếc bật lửa đã hơi cũ, cô ấy bật mấy lần vẫn không đánh lửa được. Tôi duỗi tay đè chặt ngón tay cô ấy, dùng sức gẩy, lửa bùng lên. Tôi vẫn giữ nguyên tay cô ấy, dán mặt qua. Sau khi châm thuốc xong, tôi vừa bỏ tay ra, cô ấy ném luôn bật lửa cho tôi. Nói đi, cô ấy lên tiếng. Chương 23. Tôi rít một ngụm khói. Còn nhớ những con chim kia không? Cô ấy sửng sốt. Chim? Trong mắt cô ấy rõ ràng hiện lên thứ gì đó, vì thế tôi biết cô ấy cũng có ấn tượng. Tôi gật đầu. Đúng. Hôm chúng ta ở trên thuyền, nhìn thấy những con chim màu đen kỳ lạ kia. Tôi chưa từng thấy chúng ở nơi nào khác. Trên mạng cũng không tra được chủng loại. Không khí trong phòng dường như trở nên yên tĩnh, dáng vẻ cô ấy hơi run sợ, ánh mắt cũng trống rỗng, khiến cho tôi không được thoải mái. Đành phải hít mấy hơi thuốc, tự giễu cười. Cô ấy hỏi, là anh sao? Giọng nói nhỏ bé yếu ớt. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Là tôi. Nét mặt của cô ấy trở nên khó có thể tin nổi, đồng thời mở miệng như súng liên thanh. Sao có thể chứ? Sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy? Trong thời gian ngắn ngủi, một người không thể như vậy được. Hơn nữa, anh không phải tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, lập tức thoải mái nhậu nhẹt. Sao hiện tại... Đàm giáo. Tôi ngắt lời cô ấy, thậm chí khẽ cười. Không sao, con người đều sẽ thay đổi. Tôi như hiện nay cũng không có gì không tốt. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, sau đó hỏi. Ô Ngộ, anh đã trải qua chuyện gì? Tôi yên tĩnh trong phút chốc, nhìn tàn thuốc trong tay đã tắt hẳn. lúc này không còn muốn che giấu bản thân được. Nhưng tôi cũng không có cách nào tự thuyết phục bản thân. Tôi nói, nhân sinh. Cô ấy im lặng một lúc lâu. Tôi cầm lấy điếu thuốc, duỗi tay giữ chặt vai cô ấy. Cô ấy hơi dãy ra, quay đầu đi không nhìn tôi. Cô ấy lại tức giận mất hứng, tôi không biết rõ là vì sao. Cuối cùng cô ấy cắn môi. Nói tiếp đi. Tôi cũng biết đã thấy những con chim đó ở đâu. Anh nói trên thuyền. Tôi cũng nhớ ra rồi. Trên đường đi cũng nhìn thấy mấy lần. Những con chim đó thì sao? Những con chim ấy không bình thường. Tôi nói, chúng không nên xuất hiện trong thành phố. Tôi đuổi theo phát hiện được, chúng được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất thông minh. Đàm giáo hỏi tôi, vậy thì sao? Tôi nhìn vào mắt cô ấy. Chuyện không bình thường thường có liên quan đến những chuyện khác thường. Tôi nghĩ có lẽ nó liên quan đến chuyện xảy ra trên thuyền với chúng ta. Cô ấy hơi sửng sốt. Chuyện gì cơ? Tôi không nghĩ tới cô ấy lại có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ cô ấy thực sự không giống như tôi? Tôi liếm môi. Cô còn nhớ chuyện xảy ra một ngày sau đó ở trên thuyền không? Trong mắt cô ấy mờ mịt, sau đó là khiếp sợ, như là vừa nhận ra sự thật này. Tôi đột nhiên hơi bất đắc dĩ. Cô nhóc này, rốt cuộc còn mơ màng bao nhiêu đây? Chuyện này giống như một cái hố trong lòng tôi, còn cô ấy lại như chẳng biết gì hết. Tôi nói, tôi không nhớ được chuyện gì xảy ra ngay sau hôm đó. Lúc có trí nhớ là khi xuống thuyền về đến nhà. Có phải cô cũng vậy không? Cô ấy mím môi. Đúng vậy, có thể trước đó tôi thật sự không ý thức được, chỉ nhớ du lịch xong xuống thuyền. Hiện tại anh vừa nói tôi mới phát hiện, chả nhớ gì chuyện xảy ra mấy ngày đó, một chi tiết cũng không. Tại sao lại có thể như vậy? Thấy cô ấy hoảng sợ, tôi đưa chai nước bên cạnh qua. Cô ấy bất an uống một ngụm, cuối cùng lại im lặng. Tôi thấy cô ấy đã bình tĩnh trở lại, mới nói tiếp. Cho nên một năm nay, tôi vẫn không ngừng điều tra chân tướng, nhưng mà vẫn không có tiến triển gì. Ai ngờ những lời này càng đẩy sâu cô ấy vào vách núi. Chương 24. Cô ấy cúi thấp đầu rồi đột ngột ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào tôi. Anh nói gì cơ? Tôi nói, luôn muốn tìm ra chân tướng, nhưng không có tiến triển. Cô ấy lại nhìn chằm chằm tôi, hơi cười giễu. Anh nói là một năm sao, một năm ở đâu ra, không phải chỉ mới qua mấy tuần thôi sao? Trong phòng, lần thứ hai rơi vào im lặng hoàn toàn, tôi nhìn trong mắt cô ấy ánh lên sự sợ hãi. Tôi ngẩng đầu, nhìn lên lịch treo tường, thời gian trên đó vô cùng rõ ràng. Trong chớp mắt, tôi cũng hơi mơ màng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn lạnh lùng mở miệng. Đàm Dạo, hôm chúng ta ở trên con thuyền kia là ngày 23 tháng 6 năm 2016, còn hiện tại là ngày 18 tháng 7 năm 2017, đã qua 1 năm lẻ 3 tuần rồi. Tôi không biết hình dung cô ấy lúc này như thế nào, khuôn mặt cô ấy trắng bệch, đôi mắt vốn vô cùng linh động, lúc này như chìm trong vũng bùn đen. Cô ấy nhìn theo tầm mắt tôi, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lịch. Sau đó lấy điện thoại ra, mở xem thời gian. Cô ấy vừa nhận ra thời gian đã trôi qua. Tôi phát hiện cô ấy sắp khóc rồi, cả người như vỡ vụn. Cô ấy mở miệng ngắt quãng. Tôi thực sự cho rằng chỉ mới trôi qua mấy tuần. Mỗi ngày tôi nhìn thời gian, nhìn năm 2017 cũng không nhận ra điều gì. Đầu tôi trống rỗng suốt cả năm trời, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi đột nhiên hiểu rõ, chúng tôi đều mất một đoạn trí nhớ. Tôi là mấy ngày ngắn ngủi, còn cô ấy thì suốt hơn một năm nay. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí trong lòng tôi có một suy đoán, chúng tôi gặp tấn công nào đó trên thuyền cho nên mất trí nhớ. Cô ấy bị nặng hơn cho nên thời gian mất trí nhớ cũng dài hơn. Vì thế, đã một năm chúng ta không gặp nhau ư? Cô ấy nhìn tôi, nước mắt chảy ra. Cho nên anh mới thay đổi nhiều như vậy, tôi không nhận ra anh. Trong lòng tôi đột nhiên nhức nhối, vươn tay muốn ôm cô ấy, nhưng cô ấy lại khẽ đẩy ra đứng lên, lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Tôi đứng dậy đuổi theo. Cô đi đâu vậy? Cô ấy đáp, tôi muốn về nhà suy nghĩ một mình. Anh đừng đi theo tôi, đừng đi. Tôi dừng lại ở cửa, nhìn cô ấy lao lên xe như một con thỏ hoảng sợ. Xe lập tức phóng đi. Trong lòng tôi có ngọn lửa âm ỉ, vội cưỡi xe máy đuổi theo. Bóng đêm ngày càng sâu, cảnh sắc dần yên tĩnh, cho dù trong tình huống không khống chế được cảm xúc, thì xe của cô ấy cũng chỉ đi nhanh hơn bình thường một chút. Đi theo cô ấy, lòng tôi dường như cũng được gió xoa dịu, yên tĩnh trở lại. Trên đỉnh đầu là vầng trăng sáng chiếu rọi, sợ rằng lúc này câu đố khó giải mà chúng tôi rơi vào còn yên tĩnh hơn cả con đường này. Tôi đi thẳng theo cô ấy đến dưới nhà. Cô ấy đỗ xe hơi lệch một chút, xuống xe nhìn thấy tôi cách khoảng hơn 10 mét, không nói gì. Tôi đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe gắn máy, lặng lẽ nhìn cô ấy. Cô ấy đã không còn khóc, quả nhiên là cô gái kiên cường. Khuôn mặt im lặng, đôi mắt vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng. Anh về đi, tôi không sao. Tôi đáp, được, nhưng vẫn không nhúc nhích. Cô ấy nói tiếp. Về đi. Tôi lại đáp. Ừ. Cô ấy lộ ra vẻ mặt khó chịu. Anh không đi thì tôi đi. Tôi đáp. Ừ, tôi nhìn cô đi lên. Cô ấy lườm tôi đi lên nhà. Tôi mỉm cười, dù thế nào thì cô ấy vẫn còn rất có sức đấy. Chương 25, đàm giảo. Tôi nằm lì trên giường như một con cá ướp muối. Ít nhất tôi vẫn rất hài lòng với tố chất tâm lý của mình. Tối hôm qua bị Ô Ngộ ném cho một quả bom như vậy. Đến 12 giờ tôi vẫn đi ngủ bình thường. Sáng nay khi tỉnh lại, nỗi sợ hãi đã giảm đi. Bởi vì trong đầu trống rỗng, cho nên nỗi sợ kia dường như có chút xa cách tôi. Tôi nên làm gì bây giờ? Ô Ngộ đã chứng minh nó là sự thật, bởi vì khi tôi nhìn lại lịch, sổ ghi chép, kể cả vé tàu lúc trước, đều phát hiện trước nay đều là tự tôi cho rằng như vậy. Chẳng lẽ tôi mắc bệnh chóng quên sao? Bởi vì tôi cẩn thận nhớ lại rõ ràng là có trí nhớ bắt đầu từ mấy hôm trước tỉnh lại trên ghế salon, giống như một người trong bộ phim điện ảnh kia chỉ có trí nhớ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng đời này, trước khi leo lên con thuyền kia, tôi vẫn nhớ rõ ràng mọi thứ mà. Tôi gãi đầu, trong đầu loạn như ổ gà, tôi không có ý định đi tìm bác sĩ. Một là vì căn bệnh này quá kỳ lạ, hai là tôi thật sự ghét bị người ta coi như sinh vật nghiên cứu dị thường. Tôi quyết định gọi điện thoại cho Tráng Ngư. Phí chút nước bọt mới giải thích rõ bệnh tình của tôi. Tráng Ngư cũng là người giỏi kìm nén như tôi. Cô ấy im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Tôi hiểu rồi, tôi thấy chuyện này có liên quan với con thuyền hai người từng đi. Hai người mất trí, không phải bắt đầu từ trên con thuyền đó sao? Tôi hỏi, có liên quan thì sao? Lúc này Tráng Ngư hoàn toàn thể hiện định lực của một tác giả khoa học viễn tưởng, khẽ đáp. Nguyên nhân cụ thể khó nói rõ được, lấy ví dụ đơn giản nhất nhé. Từ trường trái đất, có lẽ hai người đã đi đến nơi nào đó, từ trường khác thường, khiến cho đầu óc trở nên như vậy. Biểu hiện trên người Ô Ngộ là mấy ngày, còn cô là một năm sau. Tôi hỏi, tại sao lại như vậy? Tráng Ngư nói, tôi chỉ so sánh thôi, tôi làm sao biết được nguyên nhân chứ? Nhưng tôi nghiêng về hướng hai người nhất định gặp phải nguyên nhân siêu nhiên, thứ nào đó gần như khoa học viễn tưởng. Nói đến đây, cuối cùng cô ấy không thể che giấu nỗi kích động trong lòng. Sống đến nay, cuối cùng tôi đã có thể chứng kiến được sự tồn tại của siêu nhiên rồi, lại còn xảy ra trên người bạn của tôi nữa chứ. Thực mỡ nó, hào hứng. Tráng Ngư. Xin lỗi, không phải tôi không thông cảm cho cô. Cô cũng hiểu bệnh nghề nghiệp đấy. Thực ra tôi không thông cảm cho cô đâu, bởi vì tôi thèm được như cô. Tráng Ngư đáp. Tôi hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng khác. Cô còn nhớ chuyện xảy ra trong một năm nay giữa chúng ta không? Tráng Ngư thản nhiên đáp. Nhớ chứ, giữa chúng ta có thể xảy ra chuyện gì đâu, không phải là ăn chơi giống như trước sao? Ờ. Tráng Ngư lại hỏi. Bệnh này của cô, xem ra đi bệnh viện cũng không ổn. Nếu không, tôi đề cử một đàn anh học lượng tử cơ học cho cô thử tâm sự với anh ta xem. Không cần đâu. Cái gì mà lượng tử cơ học, tôi nghe đã thấy nhức đầu rồi. Vậy cô định làm thế nào? Tôi đáp, mặc kệ có nhân tố siêu nhiên hay không, mặc kệ chúng tôi có gặp phải khoa học viễn tưởng hay là huyền huyễn, sự thật chính là sự thật, là một nhà văn tiểu thuyết suy luận. Tôi tin tưởng sự thật chỉ có một. Hiện tại cũng không phải là không có manh mối đột phá. Có bảy chim siêu nhiên và người đàn ông kỳ lạ kia đấy, gã cũng để lại thư cho tôi. Nếu như muốn biết cô đã mất đi thứ gì, tôi phải tìm được gã, nhất định phải phá được vụ liên hoàn án bắt cóc trẻ em này. Chương 26. Sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ của tôi cũng thông suốt hơn. Tôi lên mạng tìm kiếm một chút, nhưng thu hoạch chả đáng kể. Một là tin tức liên quan vô cùng ít, có thể cũng chỉ là tóm tắt đơn giản, hay là những tin tức đáng chú ý. Quần chúng đám đông đưa tin cũng chả phân biệt được thật giả. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện thoại cho Thẩm Thời Nhạn. Ai ngờ phát hiện đã sớm xóa số của anh ta. May mà tôi nhanh trí tìm lại tin nhắn của người giới thiệu, lập tức thấy ngay. Hiện tại mới biết chúng tôi đã không gặp nhau một năm. Hôm qua nhìn thấy anh ta, cảm giác vẫn như cũ. Con người anh ta tám phần là không thay đổi số điện thoại. Chuông vang lên 3 tiếng, có người bắt máy. Bên đầu kia điện thoại yên tĩnh mấy giây. Thẩm Thời Nhạn mới trả lời. Đàm Dạo, có chuyện gì sao? Trong lòng tôi hơi hoảng, anh ta vẫn còn lưu số của tôi. Tôi lên tiếng. Cảnh sát Thẩm, có chuyện này muốn thương lượng với anh. Anh ta bình tĩnh đáp. Chuyện gì? Tôi nói, là như thế này, anh xem đi, vụ án hôm qua xảy ra vô cùng đột ngột. Tôi cảm thấy với trí nhớ ngắn hạn của mình, chưa chắc đã cung cấp đầy đủ manh mối có giá trị. Dù sao lúc ấy tôi cũng bị dọa sợ, có thể còn chưa chú ý hết. Sau khi tôi suy nghĩ kỹ, cảm thấy nếu anh có thể cung cấp chút manh mối, tin tức cho tôi, thì có lẽ sẽ hiệu quả. Anh ta hơi im lặng một lát. Tôi không hiểu. Tôi liếc mắt. Lại thế nữa rồi, tôi và anh ta luôn lệch pha, nếu như là Ô Ngộ. Trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này. Nếu như là Ô Ngộ, chắc chắn anh nghe xong là hiểu. Tôi có âm mưu, dù chúng tôi chỉ mới quen biết mấy ngày. Tôi khẽ cười. Cảnh sát Thẩm, là như thế này, anh có thể đưa mấy tài liệu về vụ án liên hoàn trước đó cho tôi xem không? Không chừng tôi nhận được sự kích thích sẽ nghĩ ra manh mối mới gì đó. Hơn nữa, tôi cũng coi như là nạn nhân, thấy việc nghĩa nên làm. Còn các anh là cảnh sát tốt, nên giúp đỡ. Cho tôi xem đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Thẩm Thời Nhạn gần như miễn cưỡng. Không được, Đàm Dạo, chúng tôi có quy định giữ bí mật. Tôi muốn đập vào đầu anh ta một cái, nhưng với loại đầu đá này chỉ có thể dùng lời nói, chứ không thể dùng võ. Đầu tôi nhanh chóng linh hoạt. Ừ, đương nhiên là tôi luôn tôn trọng quy định của các anh, nhưng có chuyện này, anh đã bỏ lỡ. Theo như miêu tả trên mạng, trước khi gây ra vụ án thứ tư, hung thủ chưa từng tiếp xúc với bất cứ ai, không có ai nhìn thấy mặt gã, cũng chưa từng có tiếp xúc với gã. Chỉ có tôi là người tiếp xúc gần nhất, thời gian lâu nhất. Ý thức của người bình thường chia làm ý thức và tiềm thức. Nếu như trong tiềm thức của tôi sớm nhớ ra thứ gì đó có giá trị, nói không chừng đó sẽ là manh mối quan trọng các anh cần. Tôi cũng chỉ là muốn giúp các anh sớm phá án thôi. Anh ta im lặng khiến cho tâm trạng tôi bất an. Được, vậy để tôi đi hỏi lãnh đạo đã. Trong lòng tôi vui vẻ, vẫn là bị tôi thuyết phục rồi. Tôi nói, được thôi, anh mau đi đi. Tuy Thẩm Thời Nhạn cứng nhắc, nhưng hiệu suất làm việc rất cao. Một tiếng sau tôi đã nhận được tài liệu. Cẩn thận nghiên cứu mấy tiếng, cuối cùng tôi kết luận được mấy điểm như sau. 1. Đến lúc này hung thủ đã bắt cóc tổng cộng 4 đứa trẻ, mỗi lần đều vào buổi tối, không có thời gian cố định. Có nhà thì thừa dịp đứa bé ở sân sau bắt mang đi, thậm chí có hai đứa bé thì lẻn thẳng vào phòng. Tuy phương thức gây án đơn giản nhưng gã đã thành công nhiều lần, có thể thấy được năng lực hành động, năng lực quan sát của gã rất mạnh. 2. Đám trẻ mất tích có hai đứa 5-6 tuổi, hai đứa tầm 7-8 tuổi, tập trung vào khoảng độ tuổi này. 3. Bọn trẻ đều có gia cảnh bình thường, không giàu có, cũng không có gì đặc biệt. Điểm giống nhau là tập trung trong nội thành. Thứ tư, chụp được loài chim ở đó, ở hai hiện trường vụ án. Nhưng tôi dám cược, cảnh sát không chú ý tới. Mặc dù hai vụ kia không chụp được, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Chương 27. Ngoài ra, một ít kết quả điều tra của cảnh sát cũng cung cấp cho tôi manh mối có giá trị. Đầu tiên, bọn họ cho rằng hung thủ từng là kẻ trộm chuyên nghiệp. Đây là dựa vào kết quả phân tích dấu chân hiện trường. Cạnh ngoài đế giày vô cùng mòn, bên trong lại nông hơn, gót chân mòn ít, đây là điển hình cho chân kẻ trộm. Tôi cũng đồng tình với quan điểm này, bởi vì hôm đó nhìn thấy bước chân của người nọ rất khẽ, có thể đã từng trải qua huấn luyện trộm cắp. Nhưng mà một tên trộm cao thủ, tại sao lại đột nhiên bắt cóc trẻ em? Lập kế hoạch mới cho nghề nghiệp sao? Hơn nữa, cảnh sát cũng không phải là không có được mặt hung thủ như tôi nói. Bọn họ tìm kiếm trên camera giám sát trên đường, thậm chí còn chụp được chính diện mặt hung thủ, giống y hệt như khuôn mặt tôi thấy. Bọn họ cũng lấy được dấu vân tay hung thủ để lại tại hiện trường. Nhưng vân tay hay là mặt đều không có ghi chép, không xác nhận được thân phận của gã, cũng không tìm được đứa trẻ nào mất tích. Nhìn tình tiết thì đơn giản, vụ án không phức tạp, nhưng tôi vẫn cảm nhận nó cất giấu thứ gì đó mà tạm thời không nói rõ được. Tôi cầm lấy tài liệu, quyết định đi tìm Ô Ngộ. Chỉ là trên đường lái xe đến tiệm, tôi luôn cảm thấy mình đã bỏ qua manh mối quan trọng nào đó, đồng thời trong đầu lại trống rỗng. Tiểu Hoa ở trong tiệm, Ô Ngộ thì không thấy đâu. Tiểu Hoa nói, anh và hai người nữa đi ăn cơm ở quán ăn gần đó rồi. Hơn nữa, còn vô cùng nhiệt tình đưa địa chỉ và số điện thoại của anh cho tôi. Tôi dừng xe ở quán ăn vừa nhỏ vừa cũ, trên mặt đất đầy dầu mỡ nước độc. Nhìn đồng hồ còn chưa đến 2 giờ, trong sân ngồi đầy người. Tôi nhìn thoáng qua thấy Ô Ngộ ngồi chung một bàn với hai người thợ. Đang cân nhắc xem có nên đợi bên ngoài hay không thì anh đã thấy tôi gọi Đàm Giảo. Vì thế tôi đi qua, hai người thợ kia cũng nhận ra tôi, đều lộ ra nụ cười kinh ngạc, ánh mắt mờ ám nhìn Ô Ngộ. Anh làm như không phát hiện ra, kéo chiếc ghế bên cạnh. Ngồi đi. Sau đó liếc hai người kia, bọn họ chỉ cười mà không nói gì. Tôi chả sao hết, hai người bọn tôi rất trong sạch nha, chỉ mới chạm mặt và tay, có gì mập mờ chứ. Thế nhưng khi tôi ngồi xuống bên cạnh anh, cảm thấy khoảng cách rất gần. Khi anh nhìn, tôi đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, cổ họng cũng khô khô. Còn nữa, cũng rất đói. Tôi mới nhớ ra từ sáng đến giờ, mình đã quên ăn. Liếc một vòng canh thừa thịt nguội trên bàn, cảm thấy rất ngon. Ô Ngộ hỏi, có việc à? Tôi gật đầu. Anh đáp, vậy đợi một lát. Tôi nói, ừ. Ăn chưa? Anh lại hỏi tôi. Tôi thành thật đáp, còn chưa. Anh khẽ cười, cầm lấy thực đơn trên bàn đưa cho tôi. Gọi hai món đi. Tôi nhận lấy hơi rụt rè nhìn. Lúc này, hai người kia đã đứng lên. Anh Ngộ, bọn em về tiệm trước nhé. Ô Ngộ đáp. Ừ, hai người về trước đi, tôi tính tiền. Một người trong đó cười. Đương nhiên là anh tính tiền rồi. Ô Ngộ không đáp lại. Tôi giả vờ như không nghe thấy, chọn hai món. Ô Ngộ gọi nhân viên phục vụ, dọn sạch sẽ bàn, rồi xót cho tôi cốc nước. Lúc đợi đồ ăn, tôi đưa tài liệu vụ án qua, anh xem rất cẩn thận. Cả quán ăn, chỉ có mỗi bàn chúng tôi im lặng. Một lát sau tôi nói, đã biết rõ chuyện lớn như vậy, sao hôm nay anh còn sửa xe? Tại sao không tới tìm tôi, thương lượng xem tiếp theo nên làm như thế nào? Anh ngẩng đầu nhìn tôi, không phải cô nói muốn một mình sao? À, là do tôi nói. Anh lại cúi đầu xuống. Nhưng nếu tối nay cô còn chưa đến, tôi cũng sẽ đi tìm cô. Ừ. Trong lòng tôi đột nhiên có một chút ấm áp. Chương 28. Lúc này đồ ăn được mang lên, tôi lập tức động đũa. Cũng không biết là do quá đói hay là đồ của quán này quá ngon, mà tôi thậm chí còn muốn cắn cả đầu lưỡi. Ngon quá, tôi cảm thán. Anh mỉm cười, khẩu vị không tệ. Sao anh tìm được nơi này thế? Tôi hỏi. Không phải là tôi tìm, mà bọn họ dẫn tôi tới đây. Anh dừng một chút. Trước đó tôi học ở Bắc Kinh cũng chưa từng để ý những quán này vào mắt. Hiện tại mới hiểu là vì người trong lòng mà muốn tìm thứ gì đó khác biệt. Bà chủ quán này chính là người đằng kia ấy. Trong qua đời, một mình nuôi dạy hai con, mở quán ăn này. Đồ ăn ở đây vừa ngon vừa vệ sinh, cũng không đắt. Cho nên những người không có nhiều tiền đều tìm đến đây. Tôi liếc nhìn xung quanh, quả nhiên đa số đều là người làm thuê hoặc mặc đồ nông dân. Người như tôi xem ra cũng khác biệt. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với những nhà hàng mà tôi từng đến, náo nhiệt, thô ráp, gần gũi hơn. Tôi không nhịn được bật cười, quay đầu lại phát hiện Ô Ngộ đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó, anh cúi đầu, tiếp tục là vẻ mặt bình tĩnh xem tài liệu. Trong lòng tôi cũng thoáng rung động, cúi đầu tiếp tục ăn. Tôi nhớ tối qua hỏi anh, rốt cuộc trong một năm nay đã trải qua những gì. Anh chỉ đáp hai từ, nhân sinh. Tôi không biết nhân sinh là như thế nào. Tôi lên mạng tra cái tên Ô Ngộ cũng chỉ có được giới thiệu sơ lược trước khi anh học thạc sĩ. Tin tức về sau thì không có. Trước kia anh là người đàn ông đứng trên đám mây, tôi còn mắng anh, mọi chuyện đều quá có tính mục đích, sống thực dụng. Nhưng hiện tại, anh giống như hai người, vứt bỏ hết mọi quá khứ, hai chân chạm đất. Nếu là lúc trước ở trong nhà hàng, anh chỉ sợ sẽ chẳng liếc mắt nhìn bà chủ. Nhưng hiện tại, anh nói mình là con người ăn cơm thực tế. Hơn nữa, tối qua khi thấy đứa bé bị bắt đi, anh dường như không do dự chút nào, xông lên cứu người, còn bị đánh te tua. Đoạn nhân sinh kia chắc chắn như một vòng xoáy hủy diệt mới có trùng sinh. Tôi nhìn mái tóc đen ngắn của anh, chiếc trán cao, còn đôi mắt vẫn đen nhánh đẹp đẽ như ngày xưa. Lúc ấy, sao tôi lại không nhận ra anh chứ? Trên đời này, làm sao có người thứ hai có cốt cách như vậy? Cho dù hiện tại cằm anh lún phún râu, da mặt cũng sần sùi hơn trước. Trên cổ có ngấn đỏ do phơi nắng. Anh mặc quần jean áo phông, trên bàn tay có vết thương nhỏ do sửa xe. Nhưng nếu so với anh của trước kia, tôi cảm thấy anh hiện tại khiến người ta càng mê muội hơn. Đừng có nhìn chằm chằm tôi thế. Ô Ngộ đột nhiên nói, cũng không ngẩng đầu lên. Tim tôi đập nhanh, lập tức nói. Đâu có. Anh nói, tôi đã không còn giống như trước kia. Tôi không hiểu ý tứ những lời này. Anh nói thêm, sẽ không cân nhắc lợi hại và thể diện, dễ dàng từ bỏ. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tim tôi như nóng lên. Tôi nghe rõ rồi. Tôi đáp, à, hôm đó ở trên thuyền, sau khi chúng ta cãi nhau, anh cũng từ bỏ sao? Anh im lặng một lát. Tôi đứng đợi ở cửa hàng cả tối, cô không đến. Trong lòng tôi đột nhiên nổi lên vị chát. Ngày đó, tôi quả thực chán ghét anh, đương nhiên là không vác mặt đến nhà hàng mà gọi món về phòng. Sau đó thì đi ngủ, rồi sau đó chẳng còn nhớ gì hết. Bọn tôi im lặng một lúc, tôi bỏ bát đũa xuống. Tôi ăn không hết. Anh nói, vậy đóng gói về. Tôi đáp, được, buổi tối tôi sẽ ăn nốt. Anh mỉm cười. Tôi nói tiếp. Nói về vụ án nhé, hiện tại xem ra chỉ có giúp cảnh sát phá vụ này thì mới tìm được người đàn ông kia, tiếp cận sự thật. Tuy trước đó tôi chưa từng chính thức phá án, nhưng vì sáng tác nên đã sớm thiết kế và suy luận dựa vào vụ án thật không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa tôi là người ôm loại tâm lý, ba thợ giày thối bù cho ra cát lượng. Tôi, anh và thêm Tráng Ngư ủng hộ kỹ thuật khoa học viễn tưởng không phải là ba thợ giày thối sao? Và lúc thế này, đương nhiên là không thể rụt rè. Vì thế tôi bình tĩnh gật đầu, còn vỗ vai anh. Yên tâm, tất cả đã có tôi. Tuy anh có thể không hiểu suy luận, nhưng thể lực tốt cũng có tác dụng lớn. Chúng ta sẽ bổ sung khiếm khuyết cho nhau. Anh bật cười, ừ một tiếng. Tôi cũng cầm mấy tờ tài liệu xem gãi đầu. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Thế này nhé, phá án có hai phương hướng. Một là tìm kiếm về phía trước, hai là tìm kiếm về phía sau. Tìm kiếm phía trước là phân tích nạn nhân trước đó, bối cảnh hung thủ, tìm quy luật và nguyên nhân. Không chừng sẽ tìm được manh mối, thân phận hung thủ che giấu. Tìm kiếm phía sau là dự đoán quy luật hành động của gã, nạn nhân tiếp theo, rồi bắt lấy gã. Đương nhiên, hai phương án này gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Tìm kiếm phía sau trước kia. Ô Ngộ mở miệng. Tôi hỏi, tại sao? Anh đáp, tôi thích logic ngắn gọn trực tiếp. Tôi nói, à, được. Trong lòng đột nhiên có cảm giác nhộn nhạo là sao? Chẳng lẽ là vì người đàn ông trước mặt có linh hồn mọt sách lại có thể xác rắn giỏi sao? Tôi thản nhiên nói, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Chúng tôi liếc nhau, trong ánh mắt anh rõ ràng có ánh sáng. Chim, chim. Chúng tôi cùng thốt ra từ này, bởi vì những con chim kia luôn xuất hiện ở hiện trường phạm tội, là dấu hiệu hay là tồn tại liên hệ che giấu nào đó thì vẫn chưa biết được. Nhưng tồn tại tức là sự thật, dù là sự thật lạ lùng thì tôi cũng phải theo nó mới biết được rõ ràng. Hiển nhiên là Ô Ngộ cũng nghĩ giống tôi. Lần trước cô thấy những con chim đó ở đâu? Ô Ngộ hỏi. Tôi vừa định trả lời thì đột nhiên sững sờ, câu hỏi của anh như một ánh lửa mãnh liệt đột nhiên xẹt qua đầu tôi. Tôi đột nhiên hiểu ra, trên đường mình đến đây vẫn cảm thấy đã bỏ qua điều gì. Tôi trợn mắt nhìn Ô Ngộ. Anh cũng nhìn tôi, không chớp mắt. Tôi nói, Ô Ngộ, có thể tôi đã biết nạn nhân kế tiếp là ai rồi. Chương 29. Ô Ngộ không nói gì, dù nói thế nào thì cũng khiến anh kinh ngạc. Tôi có chút cảm giác tự hào. Tôi xê dịch ghế sang bên cạnh, xung quanh ồn ào, tôi định lên tiếng thì anh lại mở miệng. Cô cũng đã gặp những con chim kia sao? Ai, đầu óc có cần linh hoạt như vậy không? Tôi gật đầu. Đúng vậy, lần trước tôi ăn ở một nhà hàng gia đình, có rất nhiều trẻ em, nhìn thấy có rất nhiều chim lượn bên ngoài, khoảng chừng trên 100 con. Nếu chim xuất hiện ở nơi nào đó là báo hiệu, vậy thì chứng tỏ rất có thể gã kia ở đó lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Ô Ngộ đáp, ừ. Vậy không phải chúng ta có thể thông báo cho cảnh sát để sớm dự phòng cảnh giác sao? Tôi nói. Anh đáp, ừ. Tuy chỉ có một từ đơn giản, nhưng trong đôi mắt đen bóng lại rất chăm chú nghe tôi nói. Lúc này, một nhân viên phục vụ đi qua, Ô Ngộ vẫy tay, tính tiền. Tôi móc ví ra, để tôi trả, tôi cũng ăn hết nhiều. Hơn nữa, cũng là do tôi đến mới hại anh phải tính tiền. Ô Ngộ khẽ nói, hai việc khác nhau. Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn hai bọn tôi, vươn tay lấy tiền của Ô Ngộ. Tôi giành đưa tiền ra, ai ngờ còn chưa được đến trước mặt nhân viên thì một cánh tay rắn chắc đã chắn trước mặt tôi. Tôi muốn đẩy ra, nhưng anh không xê dịch, tay tôi cũng bị anh bắt gọn. Này, tại sao tôi phải để anh tính tiền chứ? Tôi nói. Anh vừa đưa tiền cho nhân viên, vừa thấp giọng. Thử xem có qua được không, nếu qua được thì để cô tính. Làn da trên cánh tay anh nóng hầm hập, khiến cổ tôi hơi bỏng. Tôi cảm giác được tim mình đập loạn nhịp. Làm gì còn tâm trạng mà tính tiền? Không có đạo lý. Tôi thấp giọng, còn anh thì mỉm cười không đáp. Không dám để vậy quá lâu, tôi tựa về sau, thoát khỏi sự khống chế của anh, khẽ nói. Vậy để lần sau tôi trả. Anh cũng bình thản ừ một tiếng. Bọn tôi đứng dậy đi ra ngoài, nhịp tim đã trở lại bình thường, đầu óc cũng hoạt động trở lại. Tôi đột nhiên nhớ ra. Hỏng rồi, bạn thân tráng ngược của tôi và cháu trai cô ấy hôm đó cũng ở nhà hàng, vậy cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Ô Ngộ nghe vậy nhìn tôi hỏi. Cậu bé bao nhiêu tuổi? Tôi đáp. 8 tuổi, nhưng tương đối gầy, bảo là 6-7 tuổi, cũng có người tin. Ô Ngộ thấy ánh mắt tôi trở nên nặng nề nói. Sợ là có khả năng lớn bị chọn làm mục tiêu. Tôi lắp bắp. Tại sao? Ô Ngộ nói. Trước đó khi tôi nhìn thấy đám chim ở ngoài tiệm sửa chữa thì tầm 10 con, tại sao chúng lại xuất hiện ở đó? Nếu như dựa theo suy luận của chúng ta, chúng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cùng một chỗ. Vậy thì có khả năng chúng nhận ra tôi, mà tôi chỉ nhìn thấy chúng trên thuyền. Có lẽ cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chúng thật sự cho tôi cảm giác như vậy. Tôi sững sờ, vẻ mặt Ô Ngộ rất nghiêm túc. Vì thế tôi biết rõ không phải là anh đang nói đùa. Đây quả thực là cảm giác mãnh liệt mà rõ ràng của anh. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng tôi bằng lòng tin tưởng. Tôi nói, ý của anh là rất có thể chúng cũng nhận ra tôi. Trong mắt anh xẹt qua sự tán thưởng. Đêm đó lúc bắt cóc đứa bé xuất hiện hơn 100 con chim, chúng xuất hiện tại nhà hàng, rất có thể là để săn mồi. Nếu như lại nhận ra cô, vậy thì rất có thể sẽ chú ý tới cậu bé ngồi bên bàn cô đầu tiên. Trong lòng tôi trở nên hỗn loạn, bước nhanh về phía xe. Tôi phải nhanh chóng thông báo cho Tráng Ngư và cảnh sát. Tôi vừa rút chìa khóa trong túi ra, anh nói, để tôi lái. Tôi hỏi, tại sao? Anh nhìn tôi từng thấy cô lái xe. Thế này là ý gì đây? Tôi đột nhiên cảm giác mặt hơi nóng. Được, vậy anh lái đi, nhìn anh có vẻ ổn. Tôi giao chìa khóa cho anh. Chương 30. Anh im lặng ngồi vào ghế lái, còn tôi ngồi bên cạnh. Anh rất quen thuộc với xe, đi với tốc độ nhanh hơn so với tôi. Lần đầu tiên tôi đi với tốc độ bão tố như vậy. 80 rồi 90 khiến cả người tôi bất an. Nhưng anh thực sự lái rất vững. Tăng tốc, vượt xe, rẽ làn đều ổn định. Dù sao tôi cũng vừa mới ăn xong đấy. Tôi lấy di động ra gọi cho Thẩm Thời Nhạn. Alo, Thẩm Thời Nhạn, tôi có chuyện này cần báo với anh. Lúc này Thẩm Thời Nhạn hình như đang bận rộn, lời ít ý nhiều. Đàm Dạo, cô nói đi. Tôi nói luôn. Không phải anh gửi tư liệu cho tôi xem ư? Sự thực chứng minh quyết định này vô cùng có tác dụng. Tôi đã nhớ ra được một manh mối rồi. Tôi nhớ tới mấy hôm trước khi ăn ở nhà hàng gia đình trên phố Đại Hùng, hình như đã nhìn thấy người đàn ông kia. Đương nhiên, không thể nói với anh ta là suy luận về chim rồi, cho nên chỉ có thể kéo gã đàn ông kia đến. Tôi giải thích, chính là nhà hàng gia đình trong khu thành cổ đường Đại Hùng ấy, có không ít trẻ con ăn ở đó. Cho nên tôi nghi ngờ, không biết có phải người đàn ông kia lựa chọn mục tiêu hay không. Manh mối này rất quan trọng đấy, Thẩm Thời Nhạn nói. Bây giờ cô đang ở đâu? Có thể lập tức đến chỗ tôi nói rõ tình hình không? Tôi đáp, không được, tôi không thể đến chỗ anh, tôi phải tranh thủ thời gian đi báo cho một người bạn. Lúc ấy con của cô ấy cũng ở trong nhà hàng. Tôi đề nghị anh tranh thủ kiểm tra camera giám sát hôm đó, nhìn xem có những đứa bé nào tận lực giám sát và bảo vệ. Thẩm Thời Nhạn nói, chúng tôi sẽ cân nhắc chuyện này, bây giờ cô báo địa chỉ cho tôi để có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Địa chỉ tôi muốn đến sao? Tôi hơi sửng sốt, cha mẹ Tiểu Hạo ra nước ngoài rồi, thằng bé ở với ông bà. Vì thế, báo địa chỉ đó cho anh ta. Thẩm Thời Nhạn nói, Đàm Dạo, cô gặp kẻ tình nghi 2 lần rồi, chú ý an toàn đấy. Ừ, tôi sẽ chú ý, cảm ơn. Vừa dứt lời, xe đột nhiên vượt qua một chiếc xe khác, cơ thể tôi hơi nảy lên, tôi hoảng hốt. Tôi nhìn Ô Ngộ, không phải lái vững vững sao, còn vẻ mặt anh thản nhiên như là không hề bận tâm vậy. Tôi thấp giọng, lái vững một chút. Anh ừ một tiếng. Bên đầu bên kia điện thoại, Thẩm Thời Nhạn lên tiếng. Cô, không có gì, tạm biệt. À, tạm biệt. Cúp máy, tôi lại gọi cho Tráng Ngư. Sau khi cô ấy nghe xong, vừa lo lắng, vừa khó nén được hưng phấn. Hỏi, cho nên gã sẽ ra tay với tôi và Tiểu Hạo sao? Tại sao lại nhắm vào Tiểu Hạo, nhắm vào tôi không phải tốt hơn ư? Không, cô hiểu lầm rồi, chỉ ra tay với Tiểu Hạo thôi. Tráng Ngư đáp, ờ, nhưng cô ấy nhanh chóng nghiêm túc. Tôi còn vừa nói chuyện với Tiểu Hạo, nó vẫn rất ổn, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi cho bọn họ đề phòng toàn diện, chúng ta gặp ở nhà Tiểu Hạo nhé. Tôi nói, ok. Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi khẽ thở phào, nhưng tim vẫn treo lơ lửng. Tôi nhìn về phương xa, trời chiếu nghiêng nghiêng, bóng dáng thành phố dần chìm vào sắc tối. Tôi đột nhiên nhận ra vận mệnh của mình đã buộc vào với người đàn ông này, nhưng quá khứ của anh trống không với tôi. Tôi muốn biết mà. Tôi hơi do dự mở miệng. Vậy 1 năm nay anh đều ở Đại Ly à? Ô Ngộ đáp. Không, đi mấy chỗ. À, chúng ta đã cùng kề vai chiến đấu. Tôi có một vấn đề, không biết có thể hỏi anh hay không? Lần này anh lại im lặng một lát. Tôi lén liếc anh, không nhìn ra được cảm xúc gì trên khuôn mặt kia, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào. Vậy thì đừng hỏi, anh nói. Tôi sững người, không nghĩ tới anh lại phũ phàng cự tuyệt như vậy. Anh biết rõ tôi muốn hỏi điều gì, ánh mắt anh luôn nhìn về phương xa. Lúc này tôi nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh có sự tịch mịch sâu thẳm, cũng không hy vọng tôi tới gần. Chương 31. Xong tôi cũng không hề cảm thấy tức giận. Tôi nhớ tới vẻ mặt anh khuya hôm trước khi nhắc tới chuyện này, trong lòng đột nhiên hơi đau nhói. Tôi thay đổi giọng nói nhẹ nhàng hơn. Không hỏi thì thôi, vậy hỏi tôi hỏi vấn đề khác. Chúng ta cũng coi như quen nhau 2 lần. Tôi biết rõ anh từng làm gì, hiện tại đang làm gì. Vậy anh có biết tôi làm gì không? Lúc này anh khẽ mỉm cười. Không đoán ra. Trong lòng tôi vui lên. Tôi là tác giả trên mạng. Anh nghe nói đến nghề nghiệp này chưa? Nhưng hiện tại chúng ta còn chưa thân quen, nên tôi không thể nói cho anh biết bút danh được. Mặt trời xuống núi, toàn bộ ánh sáng mất dần. Sau khi tôi nói xong, đột nhiên cảm thấy trong lòng hoàn toàn bình lặng. Tôi vô thức nhìn về phía anh, nét mặt anh dịu dàng bình thản. Vậy tôi ngừng ở đây nhé. Tôi đặt hai tay ra sau gáy, không nói lời nào, anh cũng không nói gì. Từ xa đã có thể trông thấy nhà Tiểu Hạo, chỉ là nhìn từ đó như nhà gỗ vậy. Ô Ngộ đột nhiên nói, trên nóc nhà có mấy chục con chim. Tôi hơi sửng sốt. Xa như vậy mà anh có thể thấy sao? Tôi chả thấy gì hết. Anh đáp, tới gần cô sẽ thấy. Quả nhiên đi thêm đoạn đường nữa, tôi thấy trên cột điện chằng chịt khoảng 20 con, đều là những điểm đen nhỏ. Tôi nói, wow, mắt anh tốt thật. Anh cười nói, cũng tương đối tốt. Dừng một chút nói tiếp, sau này sẽ giải thích với cô. Tôi cũng không để ý, xe ngừng lại, người mở cửa là Tráng Ngư. Cô ấy đã đến rồi, nhìn thấy Ô Ngộ, ánh mắt cô ấy sáng lên, vẻ mặt bình thản. Hạnh Ngộ, tôi là Chu Ngư, bạn thân của Đàm Dạo. Ô Ngộ gật đầu, tôi là Ô Ngộ. Tráng Ngư nhỏ giọng nói, nhìn là biết. Tôi sợ cô ấy lại nói linh tinh, vội lên tiếng, Tiểu Hạo đâu? Lời còn chưa dứt, Tiểu Hạo đã từ trong phòng lao ra. Dì Đàm, ngọn gió nào đã đưa dì đến đây? Chú này là bạn trai dì có phải không? Tôi và Ô Ngộ còn chưa lên tiếng, Tráng Ngư đã đáp. Ồn ào gì đấy, dì Đàm của cháu dễ theo đuổi như vậy sao? Người theo đuổi dì cháu có hàng tá, không biết ai sẽ giành được đâu. Tráng Ngư, cảm ơn, đủ rồi, tôi nói. Tôi liếc Ô Ngộ, anh cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt có chút xa xăm, tôi thấy tim mình lại đập mạnh. Tiểu Hạo không cam lòng vào phòng, lúc này ông bà cậu bé từ trong bếp đi ra, trò chuyện với chúng tôi, sau đó lại đi vào. Tôi hỏi Tráng Ngư, cô giải thích với ông bà thế nào? Tráng Ngư đáp, còn có thể giải thích thế nào? Tôi nói, có thể kẻ biến thái cuồng bắt cóc trẻ em, gần đây hay qua lại chỗ này, bảo ông bà coi chừng cẩn thận. Ông bà cam đoan, an tâm sẽ trông coi kỹ. Tôi yên lòng. Ô Ngộ lên tiếng, tôi muốn xem xung quanh. Tráng Ngư nói, cứ tùy tiện đi, có cần chuẩn bị vũ khí để phòng không? Tôi có nhiều loại. Tôi che miệng cô ấy lại, cùng đi lên sân thượng. Nhà Tiểu Hạo gồm 3 tầng, không gian vuông vức. Cũng may sân thượng có cửa bảo vệ, mấy gian phòng cũng có. Tráng Ngư giơ tay lên nói, yên tâm, mấy ngày nay tôi sẽ coi chừng Tiểu Hạo, không cho nó ra ngoài chơi. Ba người chúng tôi nhìn cột điện bên ngoài sân thượng, những con chim không ngừng bay quanh. Không biết có phải do tác dụng tâm lý từ Ô Ngộ, bây giờ khi nhìn vào con mắt của những con chim kia, tôi có cảm giác chúng đang nhìn bọn tôi. Những con chim này có lẽ là toàn bộ kiếp nổ bí mật. Lúc này Ô Ngộ lên tiếng, Đàm Dạo, cho tôi mượn xe một lát. Tôi hỏi, anh muốn làm gì? Anh đáp, lần trước mất dấu những con chim này, tối nay chúng đột nhiên xuất hiện ở đây, tôi muốn xem rốt cuộc chúng bay đi nơi nào. Tôi và Tráng Ngư lắp bắp kinh hãi. Tráng Ngư nói, anh có thể đuổi theo chim được sao? Chúng sẽ bay không thấy bóng dáng. Ô Ngộ nói, không thử sao biết được. Tôi nói, được rồi, anh đi đi, chú ý an toàn. Anh đáp, ừ, tôi biết rồi. Anh lại liếc tôi, cô cũng vậy. Tráng Ngư ở bên cạnh khẽ huých vào tay tôi, lộ ra vẻ mặt lạ lạ. Tôi liếc cô ấy, vẻ mặt cô ấy lập tức hiểu rõ, cúi đầu cười trộm. Ngay khi chúng tôi đang nói chuyện thì có một chiếc xe cảnh sát chạy đến dưới nhà. Tôi nhìn thấy người ngồi ở ghế nói to: Thẩm Thời Nhạn, sao anh ta cũng tới đây? Tráng Ngư hơi sửng sốt. Lúc này Thẩm Thời Nhạn đã dừng xong xe, mở cửa ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy chúng tôi. Tráng Ngư nói thầm: Cô bảo người ta là cọc gỗ sao? Gỗ ở đâu ra? Tôi thở dài: Gỗ ở đâu á? Không tin cô mở cửa đi rồi thử cảm nhận. Tráng Ngư à một tiếng xuống nhà. Anh ta cũng là trong hàng tá kia. Ô Ngộ đột nhiên mở miệng. Tôi nói: Đừng nghe Tráng Ngư nói linh tinh, tôi và anh ta là bạn bè bình thường. Đúng lúc này, cũng không biết là bị dọa hay là phát hiện ra thứ gì, đám chim kia đột nhiên bay lên, dưới sự dẫn dắt của chim đầu đàn bay mất. Trong lòng tôi hoảng hốt, Ô Ngộ ở bên cạnh đã quay người chạy xuống nhà. Tôi đi đây. Anh bỏ lại những lời này. Tôi đi với anh. Tôi hô lên, nhưng anh hoàn toàn không để ý. Chờ tôi chạy xuống dưới, chỉ thấy Thẩm Thời Nhạn và Tráng Ngư kinh ngạc đứng ở đó. Cửa ra vào mở rộng, chiếc xe màu cam khởi động, mất hút ở góc đường phía xa. Khi đó tôi hơi mất mát đứng ở cửa ra vào, nghĩ thầm hiện tại chỉ có thể đợi thôi. Ai dè, chờ sau khi gặp lại Ô Ngộ, anh đã nằm trên mặt đất, đầu đầy máu, bất tỉnh nhân sự. Chương 32. Ô Ngộ. Tôi dừng xe dưới chân ngọn núi hoang, tôi đuổi theo đám chim kia đến chỗ này thì chúng bay vào bóng tối. Giao thông thuận tiện, cách nội thành không xa, nhưng trên núi không có đèn, không có người ở, là nơi thích hợp cho tội phạm ẩn náu. Tôi đi theo con đường do người dân sống trên núi tạo ra, nhanh chóng leo lên được trên. Lúc này tôi cảm thấy may mà đàn rào không đi theo. Đường đầy bụi gai, có lẽ còn có cả rắn kiến độc. Cô ấy làm sao mà chịu được? Tôi cũng không nỡ nữa. Có lẽ leo trèo chừng nửa tiếng thì đến giữa sườn núi, tôi nhìn thấy trong cánh rừng phía trước có ánh sáng lờ mờ. Tôi bỏ hết đường nhỏ, xuôi theo đường dốc leo lên, núp sau một tảng đá lớn thăm dò. Chỗ đó có một căn nhà gỗ cũ, treo cửa treo một ngọn đèn dầu. Mấy đứa trẻ núp ở góc tường, lạnh run. Gã đàn ông kia ở đó, ngồi trên một chiếc ghế mây thủng, tay chống cằm, nhìn đám trẻ đến xuất thần. Dù cách hơn 10 mét, tôi cũng có thể nhận ra được đó là bốn đứa trẻ mất tích. Nhưng nhìn kỹ tình hình hiện tại thì hơi kỳ quái. Ba đứa bé trong đó quần áo tả tơi, dáng vẻ đói đến xanh xao vàng vọt. Chỉ có mỗi cậu bé Chu Tử Hàn 6 tuổi, quần áo sạch sẽ, hơn nữa còn được ngồi ghế, trong tay còn cầm bánh mì và hộp sữa tươi, há miệng ăn. Những đứa trẻ khác mặt mũi tràn đầy ao ước nhìn chằm chằm, còn gã đàn ông đúng là đang nhìn Chu Tư Hàn. Lấy ngôi nhà làm trung tâm, xung quanh phải có đến mấy trăm con chim đỗ lại, chúng dùng tư thế phục tùng, im lặng. Chu Tư Hàn là một cậu bé trắng trẻo mập mạp. Sau khi ăn xong, nhút nhát hoảng sợ nhìn về phía gã đàn ông. Chú ơi, cháu muốn ăn thêm một cái bánh mì nữa. Những đứa trẻ khác nghe xong cũng bắt đầu cầu xin. Chú ơi, bọn cháu cũng muốn ăn. Chú ơi, cho cháu một cái đi. Chú ơi, tại sao nó có mà cháu không có? Gã thoáng cười, lấy một cái bánh mì từ trong túi ra, lắp bắp nói. Câm miệng. Mấy đứa này sao so được với nó? Gã đưa bánh mì cho Chu Tử Hàn, cậu bé liếc nhìn những đứa trẻ khác, nhanh chóng ăn. Những cậu bé còn lại chỉ dám thút thít khóc, không dám đòi nữa. Tôi đè đầu thấp xuống, vừa định im ắng quay trở lại đường cũ. Ai ngờ, lúc này không biết một con chim từ đâu bay tới, xẹt qua đỉnh đầu tôi. Tôi nghĩ thầm, hỏng rồi, quả nhiên con chim kia phát ra tiếng chiêm chiếp chói tai, bay về phía ngôi nhà. Gã đàn ông vội vàng quay đầu, nhìn về phía tôi, bầy chim cũng hoảng hốt. Mấy trăm con đồng loạt vỗ cánh như là cơn gió lớn thổi qua rừng cây. Sau đó gã mỉm cười, bầy chim hóa thành cơn gió lốc đen đánh úp về phía tôi. Tôi đứng ở dốc, không có chỗ ẩn nấp, cũng không kịp nhảy xuống, kéo lên nhánh cây bên cạnh làm vũ khí, đánh rớt không ít chim. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều, đổ ập xuống. Tôi nhìn chiếc mỏ nhọn và đôi mắt vàng nâu hung ác, đột nhiên hiểu rõ chúng muốn mổ mù mắt tôi. Tôi giơ một cánh tay lên bảo vệ mắt, mỏ chúng đồng thời mổ vào cổ, vào cánh tay. Máu lập tức chảy ra. Đúng lúc này, một sức lực đánh vào ót tôi. Là gã kia đứng sau tảng đá, thừa cơ đánh lén tôi. Mà vị trí tôi đứng đúng là rất xấu, tiến lui đều khó. Đi lên trước sẽ bị bầy chim mổ mù mắt, lùi về sau sẽ bị gã tập kích. Trong nháy mắt, tôi quyết định đấu tranh cho sống chết. Tôi đột nhiên buông hai tay xuống, nhanh chóng quay người tóm lấy cổ gã. Gã đứng không vững, thanh gỗ trong tay cũng rơi xuống. Tôi nhìn thấy mặt gã hoảng hốt, đàn chim từ bốn phía, bốn phương tám hướng đánh úp về phía tôi và gã. Tôi và gã cũng lăn xuống dốc, tôi cảm nhận được gáy đập vào thứ gì đó. Trước mắt tối sầm, mất đi chi giác. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 2 của bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 của bộ truyện này nhé.